Sở Hành Vân để Thủy Thiên Nguyệt triệu tập mọi người, chuẩn bị tuyên bố chuyện quan trọng. Giờ khắc này Vạn Kiếm Điện bên trong, một đám vạn kiếm các cao tầng tụ hội, chỉ có thiếu hụt Bách Lý Cuồng Sinh bóng người. Sở Hành Vân nghi hoặc nhìn về phía Thủy Thiên Nguyệt, đã thấy Thủy Thiên Nguyệt đứng lên, hồi đáp, triệu tập việc, ta đã báo cho Bách Lý Cuồng Sinh, bất quá, Bách Lý Cuồng Sinh lấy bế quan tu luyện vì là do, trực tiếp từ chối không tiếp, trực tiếp từ chối. Sở Hành Vân không khỏi sững sờ. Triệu tập việc, chính là hắn tự mình hạ lệnh, đè tình huống bình thường tới nói, mặc dù có người không muốn dự họp, người kia, cũng tuyệt đối sẽ không là Bách Lý Cuồng Sinh. Cửu Hàn Phong một trận chiến sau, Bách Lý trưởng lão vào sân bế quan tu luyện, ít có nhìn thấy bóng người. Hôm nay hắn nói từ chối, khả năng chính trực phá quan thời khắc đi. Trong đám người, một đạo mềm nhẹ thanh âm rất nhỏ vang lên. Người nói chuyện, là một tên thân mặc áo lam thanh tú nữ tử, con người như nước, khuôn mặt đẹp đẽ, làm cho người ta một loại rất là ôn nhu cảm giác, ăn nói cũng khá là khéo léo. Nữ tử này tên là Diệp Lan Đình, Vạn Kiếm Các đệ tử. Ngày gần đây, nàng thành công phá tan nước chi kiếm bia, trở thành Huyền Vũ kiếm ý người thừa kế, cho nên nàng có tư cách bước vào Vạn Kiếm Điện. Suốt ngày bế quan sao? Sở Hành Vân cúi đầu nỉ non vài tiếng, trong mắt hình như có suy nghĩ sâu sắc, giây lát qua đi, hắn một lần nữa ngẩng đầu lên, ngưng tiếng nói, nếu cùng mọc ra sự tình không cách nào dự họp, cũng không cần quá mức cưỡng cầu, các ngươi sau đó truyền đạt liền có thể. Dứt lời, Sở Hành Vân đột nhiên ngưng mắt, khí tức trên người trở nên chăm chú lên, mọi người thấy thế, lập tức thu liễm lại hết thảy tạp niệm, ánh mắt trịnh trọng ngóng nhìn mà đi. Cửu Hàn Phong một trận chiến, dạ huyết thường bỏ mình. Cửu Hàn cung diệt, Vạn Kiếm Các chính thức quản lý Bắc Hoang vực, trở thành Bắc Hoang vực mạnh nhất bá chủ, mà trải qua một năm tu sửa sau khi, Bắc Hoang vực các thành các nơi, đều cam nguyện lấy Vạn Kiếm Các làm đầu, không hề phản kháng thanh âm. Sở Hành Vân tiếng nói nghiêm túc, làm cho mọi người không được gật đầu, trong lòng dâng lên một mảnh hừng hực, tất cả những thứ này, bọn họ đều tự mình tham dự trong đó, mặc dù đi qua một năm lâu dài, mỗi khi nhắc lên, vẫn là rõ ràng trước mắt. Trong đám người, Sở Tinh Thần cùng Liễu Mộng Yên nhìn nhau một chút, đều cảm giác được đối phương trong lòng kiêu ngạo tâm ý, vì Sở Hành Vân làm tất cả, cảm thấy sâu sắc kiêu ngạo, tự hào. Trong lòng bọn họ, tâm tư vạn ngàn, nhưng đều không có mở miệng nói, lặng lặng nghe nói Sở Hành Vân nói sau. Nếu Bắc Hoang vực đã định, có một số việc, ta nghĩ liền như vậy làm ra phân phối. Sở Hành Vân trong mắt lóe ra sắc bén tinh mang, trong nháy mắt, hắn cả người tỏa ra quân lâm thiên hạ khí khái, mở miệng nói, Bắc Hoang vực mênh mông rộng lớn, thế lực vô số. Bắt đầu từ hôm nay, hết thảy thế lực hủy bỏ, đưa về các nơi thành trì, lập sở ra vì là duy nhất hoàng thất. Lời này buông xuống, mọi người thần sắc cứng lại, nhưng nhìn thấy Sở Hành Vân mở bàn tay, hai đạo hào quang óng ánh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chậm rãi bay xuống, cuối cùng rơi xuống Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần trong tay. Một vật, chính là một cái chất phác áo giáp, giáp mảnh che kín phức tạp tối nghĩa minh văn, khí tức cổ lão, tỏa ra lớn mà ba động, thình lình chính là thú huyền linh khải. Khác một vật, nhưng là một thanh quyền trượng, trượng bài nhóm lửa, toàn thân u lục như mực, tràn ngập ra nồng nặc tử vong hủy diệt khí tức, thình lình chính là vong hồn chi tê. Sở gia vì là duy nhất hoàng thất, cha chính là sở gia chi chủ, chuôi này vong hồn chi tê, do ta thân thủ luyện chế mà thành, đứng hàng vô thượng đế binh, ngài nắm giữ vật ấy sau, không sợ bất kỳ cường giả. Cùng lúc đó, Diêm Độc cùng Diệp Trường Không nhóm cường giả, đem thường bạn khoảng chừng bảo vệ an toàn của ngài. Sở Hành Vân đầu tiên là nhìn về phía Sở Tinh Thần, sau đó di động ánh mắt, quay về Liễu Mộng Yên nói ra, mẹ, ngài đã bước vào âm dương cảnh giới, trong tay còn nắm giữ tai họa Linh Châu, cái trò này thú huyền Linh Khải, tương tự đứng hàng vô thượng đế binh, một khi thôi thúc, có thể giảm miễn bất kỳ sức mạnh, có thể hoàn hảo bảo vệ an toàn của ngài. Hai người các ngươi, đều là hoàng thất tôn sư, mênh mông Bắc Hoang vực, đều giao do các ngươi quản giáo. Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần sừng sốt một chút, nhìn một chút trước mắt tuyệt thế đế binh. Lại nhìn một chút khuôn mặt thật lòng Sở Hành Vân, nhất thời không cách nào hoàn hồn, an bài như thế, rất đột ngột. Không chỉ có là hai người, những người khác cũng là trên mặt mang theo kinh sắc, bọn họ nghi hoặc không rõ nhìn Sở Hành Vân. Nhưng mà Sở Hành Vân nhưng di động ánh mắt, nhìn về phía Vũ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công. Hoàng thất đã định, làm Lập Quân đẹp trai, trải qua đắn đo suy nghĩ sau, ta quyết định lập Vũ Tĩnh Huyết vì là binh mã đại nguyên soái, dưới cờ chỉ huy 3.000 Tĩnh Thiên Quân cùng 3 vạn huyết kiếm vệ. Trong đó, huyết kiếm vệ người, đều cầm trong tay hắc quang huyết kiếm, một khi có người chết trận xa trường, lập tức bổ sung thiên linh võ giả, tiếp tục cầm kiếm về quân, kiếm ơ, huyết kiếm vệ ở. Mặc tiền bối, ngươi từng trải phong phú, tầm mắt rộng rãi, chính là quân sư bất nhị ứng cử viên, phàm là trong quân việc, hết thảy đều nghe theo ngươi mưu tính cùng sắp xếp, bất luận người nào không được cãi lời. Cho tới Lận tiền bối, ngươi thì lại phong làm đại tướng quân, phụ trách trấn áp tam quân tư thế, chu diệt quân địch đứng đầu, cần phải phối hợp Mặc Tiền Bối cùng Vũ Tĩnh Huyết hành quân sắp xếp. Sở Hành Vân ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú ba người, để ba người ánh mắt đột nhiên đọng lại, lập tức đều cảm giác được Sở Hành Vân kiên quyết tâm ý, tâm thần dùng mình, dồn dập trọng trọng gật đầu đáp ứng. Thấy thế, Sở Hành Vân cũng gật đầu về chi, trên mặt trồi lên vui mừng chi vẻ mặt. Hoàng thất bên dưới, tam quân dẫn đầu. Quân đội tồn tại, ý nghĩa phi phàm, liên quan đến thiên hạ hưng ninh an ổn, tuyệt không thể ra nửa phần sai lầm. Bây giờ, Lận Thiên Trùng, Mặc Vọng Công cùng Vũ Tĩnh Huyết, ba người đều là nửa người nửa khôi thân, bọn họ linh hồn, cũng đều trấn áp ở luân hồi thiên thư bên trong, vận mệnh đều bị chăm chú bó quấn lấy nhau, Sở Hành Vân đương nhiên là tin tưởng vô điều kiện. Nói xong lời nói này sau, Sở Hành Vân nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, sắc mặt cũng biến thành trắng xám, nhưng là, hắn trong mắt tinh mang càng ngày càng mạnh mẽ, lập tức rơi xuống Tần Vũ Yên cùng Hạ Khuynh Thành trên người. Khuynh Thành, ngươi sinh ra với hoàng thất, thuở nhỏ liền am hiểu sâu hành chính việc, vì lẽ đó, ngươi liền như vậy phong làm chấp chính quan, phụ trách quản lý Bắc Hoang vực hết thảy thành trì chính sự, toàn lực phụ tá hoàng tộc. Tự Vân Đằng Thương Hội sáng tạo tới nay, vẫn luôn do Mư Yên quản lý, các thành các nơi thương lộ cũng đều là do Mư Yên quy hoạch mà thành, cho nên, Mư Yên liền như vậy phong làm thương mại đại thần, phụ trách trưởng quản Bắc Hoang vực kinh tế thương sự tình. Nghe được Sở Hành Vân lời ấy, Hạ Khuynh Thành cùng Tần Vũ Yên có chút thụ sủng nhược kinh, các nàng từ Sở Hành Vân trong con ngươi, cảm nhận được nồng đậm tín nhiệm cùng chờ mong, tâm thần không khỏi căng thẳng, không có từ chối, mà là vi thanh âm đồng ý. Sở Hành Vân thỏa mãn nở nụ cười, rốt cục hé miệng, dài lâu phun ra một ngụm chọc khí, nhưng rất nhanh, hắn thần thái một lần nữa trở nên nghiêm túc, chậm rãi nhìn về phía Sở Hổ cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người, ngưng tiếng nói, tiếp đó, ta còn muốn đối với Vạn Kiếm Các làm ra điều phối. Ngữ Lạc, một đám Vạn Kiếm Các cao tầng nín thở, vẻ mặt trịnh trọng. Chỉ thấy Sở Hành Vân trầm ngâm giây lát, giống như đang bí ẩn tìm từ, vừa mở miệng, chính là chắc chắc nói ra. Hàng đầu việc, ta quyết định đem Vạn Kiếm các chủ vị trí, truyền cho Thủy Thiên Nguyệt, Vạn Kiếm các trên dưới, từ đây lấy nàng làm đầu. Chương 1085, ta muốn đi tìm nàng. Hồi hộp, chúng trái tim của người ta, đều nhân Sở Hành Vân câu nói này, mạnh mẽ run rẩy lên, vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt dại ra. Mỗi một người đều lấy vì là mình xuất hiện huyễn nghe. Bây giờ Vạn Kiếm Các, thống ngự bát phương, đệ tử có thể đạt tới trăm vạn số lượng, chính là Bắc Hoang vực mạnh nhất bá chủ, các chủ vị trí, biết bao cao thượng, bất luận người nào đều ảo tưởng mình có thể bước lên này một bảo tọa, hiệu lệnh thiên hạ hào kiệt. Nhưng mà, Sở Hành Vân lại chủ động giao ra các chủ vị trí, đồng thời phải đem cái đó truyền cho Thủy Thiên Nguyệt, này không khác nào sấm sét giữa trời quang, để mọi người kinh ngạc đến tột đỉnh, kinh ngạc nhất người. Không gì bằng Thủy Thiên Nguyệt, nàng kinh ngạc nhìn về phía Sở Hành Vân, đã thấy Sở Hành Vân khuôn mặt chăm chú, nói tới mỗi một ngôn mỗi một ngữ, đều tuyệt đối không phải lời nói đùa, trải qua đắn đo suy nghĩ. Thủy Thiên Nguyệt chính là tinh thần tiên môn chi chủ hậu nhân, giờ khắc này, nàng đã chiếm được cửu vĩ tiên hồ võ linh ẩn chứa vạn ngàn truyền thừa, mỗi một đạo, đều nhắm thẳng vào tu luyện đại đạo, tương lai thành tựu, tuyệt không kém ta. Sở Hành Vân trực diện mọi người, lên tiếng giải thích. Còn nữa, Thủy Thiên Nguyệt quản lý khả năng, các ngươi đều nhìn ở trong mắt, chỉ cần lẫn nhau hợp tác, định có thể duy trì Vạn Kiếm các vận chuyển bình thường. Hai đạo tiếng nói ra, mọi người đều là không nói gì, Sở Hành Vân từng nói, hợp tình hợp lý, bọn họ không cách nào phản bác. Thấy mọi người trầm mặc, Sở Hành Vân tiếp tục nói, thứ hai việc, ta quyết định lập Bách Lý Cuồng Sinh vì là Thái Thượng Trưởng Lão, phụ trách quản giáo Vạn Kiếm các vận chuyển, cái đó địa vị, gần như chỉ ở các chủ bên dưới. Đến cho các ngươi bảy người. Sở Hành Vân nhìn về phía Sở Hổ cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người, cuối cùng nói, tiếp tục duy trì nguyên lai môn quy chế độ, hiệp trợ Thủy Thiên Nguyệt, toàn lực trị Ly Oan Kiếm Các, cần phải thời gian, càng phải phối hợp nội vụ một mạch cùng hình pháp một mạch, xử lý một ít vướng tay chân việc, tuyệt không thể để cho Vạn Kiếm Các nằm ở dung chuyển bên trong. Vì thế, ta đã ở Vạn Kiếm Sơn nơi sâu xa kiếm chủng bên trong, lưu lại suốt đời kiếm đạo cảm ngộ, cùng với một ít phương pháp tu luyện, thẳng nếu các ngươi gặp phải tu luyện bình cảnh, đều có thể trước đây đi kiếm chủng nhìn qua, do đó tìm kiếm phương pháp đột phá. Theo này nói tiếng nói chậm rãi hạ xuống, Sở Hành Vân rốt cục phun ra cuối cùng một hơi, hắn không có tiếp tục nói, mà là bình tĩnh nhìn chăm chú người Trung Quốc, trong lòng, dường như thả xuống một viên tảng đá lớn, rốt cục có thể ung dung. Mọi người thấy Sở Hành Vân, hoàn toàn không còn gì để nói, lập tức lại nhìn một chút đám người chung quanh, ánh mắt đối diện, vẫn là không có gì để nói, nguyên bản hừng hực vui vẻ bầu không khí. Trong nháy mắt trở nên cực kỳ quái dị. Bầu không khí, một lần đọng lại. Sư tôn, ngươi có hay không muốn rời khỏi Bắc Hoang vực? Chính vào lúc này, Sở Hổ phẫn nộ phát sinh một thanh âm. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lại là một trận run rẩy. Bọn họ hồi tưởng Sở Hành Vân vừa nãy nói tới mỗi một câu nói, cùng với mỗi một cái ánh mắt, tâm thần đột nhiên run rẩy lên. Sở Hành Vân, đầu tiên là lập hoàng thất, định tam quân, sau đó lại giao tiếp các chủ vị trí, điều phối vạn kiếm các rất nhiều công việc. Trọng yếu hơn chính là, hắn đem trên người hết thảy chí bảo, cùng với suốt đời kiếm đạo cảm ngộ, tất cả đều lưu lại, mình không mang đi chút nào. Hành động như vậy, thực tại quỷ dị, phảng phất ở bàn giao tất cả, sau đó cứ vậy rời đi. Không sai, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi Bắc Hoang vực, ta muốn đi tìm nàng. Sở Hành Vân vẻ mặt rất bình thản, nhưng tiếng nói nhưng tràn ngập chắc chắn cùng kiên định, như vạn năm bàn thạch, mưa gió không hề bị lay động. Nàng, chẳng lẽ là Thủy Lưu Hương? Thủy Thiên Nguyệt có chút cuồng loạn nhìn Sở Hành Vân, chỉ thấy Sở Hành Vân ánh mắt một di, xưa nay như nhạt gật gù. Thủy Thiên Nguyệt nhất thời một trận cười khổ, có chút hồn bay phách lạc ngồi sẽ vị trí, nàng bên cạnh Sở Vô Ý tựa hồ cảm giác được cái gì. Ở trước mặt nàng vung lên tay nhỏ, phát sinh ia ia âm thanh. Nhưng dù vậy, Thủy Thiên Nguyệt trên mặt, như trước đầy dẫy nồng nặc cười khổ, tựa hồ ngoại trừ cười khổ ở ngoài, nàng, không biết mình còn nên làm sao. Mọi người thấy Thủy Thiên Nguyệt như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Thủy Thiên Nguyệt đối với Sở Hành Vân yêu say đắm, bọn họ đều xem ở trong mắt, một năm qua, Thủy Thiên Nguyệt toàn tâm toàn ý chăm sóc Sở Vô Ý, không nửa câu oán hận, trong đó tâm ý, mọi người đều biết. Nhưng Sở Hành Vân đối với nàng trước sau không cảm, tuy nói vừa nãy Sở Hành Vân đã đem các chủ vị trí, trước mặt mọi người giao cho Thủy Thiên Nguyệt, có thể hắn mình nhưng chọn rời đi Bắc Hoang vực, tiếp tục tìm kiếm Thủy Lưu Hương. Chuyện này đối với Thủy Thiên Nguyệt đả kích quá lớn, đổi thành bất luận một ai, e sợ đều không thể chân thành tiếp thu. Trong đám người, Tần Vũ Yên, Hạ Khuynh Thành, Tuyết Khinh Vũ cùng Càn Vũ Tâm, các nàng ánh mắt đều rơi vào Sở Hành Vân trên người, trong miệng không hẹn mà cùng phát sinh tiếng thở dài âm, tương tự mang theo một tia cười khổ. Thời gian qua đi một năm lâu dài, Sở Hành Vân còn không hề từ bỏ Thủy Lưu Hương, phần ân tình này, chấp nhất đến làm cho các nàng đố kỵ. Vân Nhi, ngươi muốn đi tìm Lưu Hương, ta sẽ không ngăn cản, nhưng chân linh đại lục chi lớn, chỉ dựa vào ngươi một người, phải tìm được năm nào tháng nào, việc này chúng ta cũng có thể giúp ngươi. Liễu Mộng Yên nghi hoặc lên tiếng nói, trong lòng tràn ngập không hiểu. Sư mẫu nói không sai, vạn kiếm các trên dưới, đều sẽ hết sức giúp đỡ, sư tôn không cần một người gánh. Ninh Nhạc Phàm đưa tay vỗ vỗ lồng ngực, cực kỳ nói thật. Sở Hành Vân có thể cảm nhận được Ninh Nhạc Phàm cùng Liễu Mộng Yên hảo ý, nhưng hắn nhưng lắc đầu một cái, ngữ khí thất vọng nói ra, Lưu Hương, nàng đã rời đi chân linh đại lục, tung khiến các ngươi muốn giúp, cũng là không chỗ giúp đỡ. Rời đi chân linh đại lục. Nghe vậy, mọi người lại là cảm thấy rất ngờ vực, nhưng ở trong đám người Mặc Vọng Công thần sắc cứng lại, phảng phất là trong nháy mắt rõ ràng cái gì, ngữ khí kinh ngạc nói ra. Sở tiểu tử, ngươi hẳn là muốn đi tới cái đó thế giới của hắn. Đoàn người vốn là nằm ở nghi hoặc bên trong, nghe được Mặc Vọng Công, càng là lơ ngơ, Sở Hành Vân đem tầm mắt chuyển qua Mặc Vọng Công trên người, trịnh trọng việc gật gật đầu. Ngươi điên rồi phải không? Mặc Vọng Công trợn to hai mắt, trong khoảnh khắc gầm nhẹ một tiếng. Từ luân hồi thiên thư bên trong, Mặc Vọng Công biết, vùng thế giới này, ngoại trừ chân linh đại lục ở ngoài, còn tồn tại ba chỗ thế giới, phân biệt là tiên đỉnh, yêu cảnh cùng vạn ma sơn. Này ba chỗ thế giới, thần bí khó lường, ủng có vô cùng vô tận tài nguyên, so sánh cùng nhau, chân linh đại lục chỉ là một mảnh cằn cỗi hoang vu nơi, căn bản không có đáng giá xưng đạo chỗ. Lúc trước diệt tinh thần tiên môn đế thiên dịch, chính là đến từ chính tiên đình. Bởi vậy có thể thấy được, này ba chỗ thế giới, thực lực cỡ nào mạnh mẽ. Ở chân linh đại lục khó gặp võ hoàng cường giả, nơi đó, cũng không phải là ít có không thể nhận ra, liền ngay cả chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại đế cảnh cường giả. Nơi đó, đều thật sự tồn tại. Sở Hành Vân thiên phú, rất mạnh, trên người kỳ ngộ, càng là kinh thiên động địa, nhưng vào giờ phút này hắn, tu vị quá thấp, chỉ có âm dương một tầng cảnh giới, đồng thời linh hồn cùng thân thể đều còn có nghiêm trọng thương thế, cũng không phải là nằm ở trạng thái tốt nhất. Trừ ngoài ra, mấy ngày trước, Hắc Động Trọng Kiếm cùng Vạn Tượng Tí Khải lẫn nhau chấn phong, không cách nào tùy ý thôi thúc, mà hiện tại, hắn lại sẽ vong hồn chi tê, cùng thú huyền linh khải để cho Sở Tinh Thần cùng Liễu Mộng Yên. Mình không tồn một vật. Hành động như vậy, kết quả như thế, để Mặc Vọng Công cuối cùng đã rõ ràng rồi Sở Hành Vân chân thực ý nghĩ. Quyền lợi càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn, muốn đi tìm Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân liền không cách nào kháng lên thiên hạ trọng trách. Sở Hành Vân phải đi, nhất định phải quên đi tất cả, thả xuống vạn dặm giang sơn, thả xuống có thể lật úp thế giới quyền lợi, cùng với giàu có thiên hạ của cải. Thậm chí, liền hộ thân đế binh báu vật cũng lấy ra, không như vậy, liền không chấn áp được này vạn dặm sơn hà, liền kinh sợ không được những kia tham lam dã tâm nhà. Chí tình, đến tính, đến thật, yêu nhất, đến thành, tin nổi, chí tôn, chí cường, chí thiện, đến mỹ. Sở Hành Vân, đến người vậy.

Lập tức, nàng liền nhìn thấy một đạo cả người nhuốm máu đen kịt bóng người, không nhúc nhích nằm ở trong hố sâu ương. Thiếu nữ kinh ngạc dưới, nhưng nàng không có chút gì do dự, trực tiếp rơi xuống trong hố sâu ương. Lúc này, nàng mới nhìn rõ đen kịt bóng người vẻ mặt, chính là một tên thanh niên, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan như yêu, phi thường tuấn dật, phảng phất là từ vẽ bên trong đi ra nhân vật tuyệt thế. Thật là đẹp đại ca ca. Thiếu nữ không khỏi nhìn ra có chút sững sờ, một lát sau, nàng phương mới phục hồi tinh thần lại, đưa tay ra vỗ vỗ tuấn dật thanh niên, vi tiếng nói, đại ca ca, người còn sống không? Thiếu nữ đụng tới tuấn dật thanh niên trong nháy mắt, không có dấu hiệu nào, tuấn dật thanh niên thân thể mãnh liệt run rẩy một thoáng, miệng mở ra, một cái nghịch huyết ngửa mặt lên trời phun ra, ở hãm hại trên mặt lưu lại loang lổ vết máu. Theo cái này nghịch huyết phun ra, tuấn dật thanh niên trên người khôi phục một con đường sống, con ngươi mở, một đôi màu đen kịt thâm thúy con mắt nhìn chăm chú bầu trời nhập thần, trong miệng phẫn nộ nói, nhìn dáng dấp, hẳn là sống sót. Lúc đó, đáng sợ không gian loạn lưu đã bức bách lại đây, bất cứ lúc nào cũng sẽ cầm Sở Hành Vân cùng Thái Hư Vệ Linh Mãng cuốn vào, trong đó, đến lúc đó, bọn họ tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm, hầu như có thể nói là thập tử vô sinh. Xét thấy điểm này, Sở Hành Vân không thể không đụng một cái, trực tiếp để Thái Hư Vệ Linh Mãng tiến vào một cái yếu kém nhất đường hầm không gian, lấy này đến tránh né không gian loạn lưu bừa bãi tàn phá. Cho tới này đầu đường hầm không gian liên tiếp nơi nào, Sở Hành Vân cùng Thái Hư Vệ Linh Mãng cũng không biết, tình huống lúc đó, quá nguy hiểm, đã không lo được bọn họ làm thêm suy nghĩ cùng lựa chọn. Huống chi, cho dù nguy hiểm nữa, cũng không thể so với không gian loạn lưu đáng sợ. Sở Hành Vân nhìn vạn dặm không mây úy lam thiên không, căng thẳng tâm thần nhất thời thanh tĩnh lại, nhưng rất nhanh, hắn trên mặt hiện ra từng vệt cười khổ. Trải qua một phen quan sát bên trong thân thể sau, Sở Hành Vân bất đắc dĩ phát hiện, mình thương thế trên người, càng thêm nghiêm trọng, xương đều vỡ vụn không ít, ngũ tạng lục phủ cũng chịu đến nhất định tổn thương, đừng nói là thôi thúc linh hải, liền ngay cả đứng thẳng lên, đều có vẻ cực kỳ vất vả. Hơn nữa, không chỉ là hắn, Thái Hư Vệ Linh Mãng cũng chịu rất nặng thương thế, chuẩn một con rắn khu, hầu như tất cả đều là lít nha lít nhít vết thương, có một ít vết thương thâm nhập huyết nhục, khiến người ta không khỏi vĩ xương sống lưng một trận phát lạnh. Giờ khắc này, nó chính cuộn mình ở Sở Hành Vân tay áo bò bên trong, mảy may khí tức đều không có phát sinh, giống như tiến vào một loại nào đó chữa thương trạng thái. Đại ca ca, ngươi rốt cục tỉnh rồi, bất quá, ngươi thương thế trên người vẫn là rất nghiêm trọng, cần phải nhanh một chút trị liệu, không phải vậy, rất dễ dàng hình thành ám thương. Giữa lúc Sở Hành Vân suy tư thời khắc, người thiếu nữ kia từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, nàng cẩn thận xem kỹ Sở Hành Vân thân thể, trong mắt tràn ngập lo âu và quan tâm. Sở Hành Vân di động ánh mắt, đón nhận thiếu nữ hai con mắt, này một đôi con mắt mang theo thuần phác cùng ngây thơ, thủy linh linh, rất là trong suốt, nhất thời để hắn nghĩ tới rồi Lạc Lan con mắt, tương tự như vậy chân thực, không dính một hạt bụi. Thấy Sở Hành Vân không nói một lời nhìn mình, thiếu nữ trong lòng không có nửa điểm e ngại cảm giác, ngược lại có loại thân cận, không khỏi gánh thầm nghĩ, đại ca ca, ta này liền mang ngươi về Diệp gia bảo, chỉ cần Diệp Linh tỉ tỉ ra tay, ngươi chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Nói, thiếu nữ duỗi ra hai tay, đem Sở Hành Vân thân thể nhấc lên, bước chân đạp xuống, trực tiếp bước vào ven hồ bên trong, mũi chân nhẹ chút hồ nước, lăng ba vi bộ, lấy một loại tốc độ cực nhanh chạy nhanh lướt trên đến. Sở Hành Vân thấy thế, trên mặt hiện lên một ít ngạc nhiên, hắn nhạy cảm thấy rõ đến, tên thiếu nữ này tu vị đã đạt thiên linh ba tầng, quanh thân bao phủ dương cương lực lượng, cảnh giới rất là vững chắc. 14, 15 tuổi, thiên linh ba tầng cảnh giới, như vậy thiên phú. Phóng tầm mắt cả tòa Bắc Hoang vực, đều là cực kỳ hiếm thấy. Cũng chính vào lúc này, Sở Hành Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao chân nguyên đại lục sẽ được gọi là cằn cỗi nơi, hai người chênh lệch, như lạch trời. Nơi này là nơi nào? Sở Hành Vân gian nan lên tiếng nói, hắn hoảng loạn xuyên qua đường hầm không gian, căn bản không biết nơi này là nơi nào. Trước mắt tên thiếu nữ này trong con người mang theo thuần pháp, ngây thơ vô tả, hiển nhiên cũng không phải là nham hiểm hạng người. Nơi này là Cửu Tiêu ngoài thành. Diệp gia bảo thì ở phía trước, một lướt qua đỉnh núi liền có thể nhìn thấy. Thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí một nâng Sở Hành Vân, vừa chạy đi một bên trả lời, cười nhạt nói, đại ca ca, ta gọi Diệp Huyên, ngươi đây. Họ Sở, tên Hành Vân. Sở Hành Vân nhạt thanh âm trả lời, vừa mở miệng, hắn liền kịch liệt ho khan lên, thân thể rung động, tác động hết thảy thương thế, một trận thấu xương cảm giác đau đớn kéo tới, để hắn cả khuôn mặt trở nên hơi vặn vẹo. Sở đại ca, ngươi thương thế rất nặng, trước tiên không cần nói chuyện. Nhìn thấy Sở Hành Vân vết thương trên người bắt đầu thấm huyết, Diệp Huyên không khỏi có chút hoảng rồi, tốc độ tăng nhanh mấy phần, trong miệng la lên, Diệp Linh tỷ tỷ, ngươi ở đâu, nhanh lên một chút lại đây giúp một chút ta. Trong khi nói chuyện, Diệp Huyên mang theo Sở Hành Vân tiến vào một rừng cây, đến một mảnh dược viên bên trong. Mảnh này dược viên rất lớn, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, không khỏi khiến người ta tinh thần sảng khoái. Bên trong vườn, một tên thân mặc áo trắng cao gầy nữ tử chính đang chăm nom thảo dược. Nàng ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, trên người lộ ra an tường yên tĩnh khí tức, hơi rời mắt, một đôi con mắt như nước, dường như không dính khói bụi trần gian lạc phàm tiên tử. Nữ tử này gọi là Diệp Linh. Người cũng như tên, linh khí bức người. Chương 1090, Diệp gia tỉ muội. Tiểu Huyên, ngươi làm sao? Diệp Linh đình chỉ động tác trên tay, vừa ngẩng đầu, đẹp đẽ lông mày lập tức nhăn khẩn, thanh niên mặc áo đen này, thương thật nặng. Diệp Linh mình quản lý một mảnh vườn thuốc, hiển nhiên hiểu được y thuật. Nàng nhạy cảm nhận ra được, Sở Hành Vân toàn thân xương cốt đều xuất hiện vết rách, ngũ tạng lục phủ cũng còn có thương thế. Bình thường tới nói, như vậy thương thế nghiêm trọng, đủ để chí mạng, nhưng, tên này thanh niên mặc áo đen trên người còn tỏa ra nồng nặc sức sống, hơn nữa còn càng ngày càng chất phác. Diệp Linh đánh giá Sở Hành Vân thời điểm, Sở Hành Vân cũng mỉm cười nhìn nàng, cô gái này tướng mạo cùng Diệp Huyên giống nhau đến mấy phần, vừa nhìn chính là tỉ muội, bất quá Diệp Linh đã thể hiện ra tuyệt đại giai nhân phong vận, mỹ lệ không gì tả nổi. Vị đại ca này ca gọi Sở Hành Vân, ta phát hiện hắn thời điểm, hắn cũng ở bên hồ, toàn thân đều là nghiêm trọng thương thế, Diệp Linh tỉ tỉ ngươi nhanh giúp hắn chữa thương đi. Diệp Huyên vội vàng đối với Diệp Linh nói rằng, Sở Hành Vân, Diệp Linh ánh mắt hơi ngưng lại, dựa theo nàng biết, Cửu Tiêu Thành phụ cận trong thôn xóm, cũng không sở thị. Thấy Diệp Linh trầm mặc không nói, Sở Hành Vân rất nhanh đoán được trong lòng nàng suy nghĩ, đáp lại nói, tại hạ đến từ một chỗ cực kỳ xa xôi địa vực. Mà cũng không Cửu Tiêu Thành người, trên đường bởi vì xuất hiện một chút bất ngờ, cho nên mới phải trọng thương hôn mê, thẳng nếu có điều quấy rối, Sở mỗ này liền cáo từ. Trước mặt này hai tên nữ tử, con người trong suốt, không có mảy may tạp chất, hiển nhiên là thiện lương đơn thuần người, nhưng Sở Hành Vân đến từ chân linh đại lục sự tình, quá mức huyền bí, bất kể là đối với Sở Hành Vân, vẫn là đối với những khác người, càng ít người biết càng tốt. Tâm niệm, Sở Hành Vân đem sống lưng thẳng tắp, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi. Một luồng nghịch huyết dâng lên yết hầu, máu tươi phun ra, cả người liền muốn ngã xuống đất. Diệp Huyên vội vàng đưa tay đỡ lấy Sở Hành Vân, trên mặt mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Diệp Linh tỉ tỉ, Sở đại ca thương thế quá nghiêm trọng, nếu trễ ra tay trị liệu, hậu quả không thể thiết tưởng, ngươi nhanh giúp một chút hắn đi. Cha mẹ còn khi còn tại thế, thường xuyên nhắc nhở chúng ta, nếu như là đủ khả năng việc, nhất định phải ra tay giúp đỡ, lại nói, Sở đại ca nhìn qua cũng không phải cái gì người xấu. Vừa nghe đến Diệp Huyên lời này, Diệp Linh con ngươi run rẩy dưới, thanh thông ngọc thủ duỗi ra, nhẹ nhàng khoát lên Sở Hành Vân trên tay. Một lát sau, chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, đỉnh đầu chỗ, một vị màu mực sáu đủ cổ đỉnh nổi lên, tràn ngập ra mềm nhẹ mà lại hùng hồn lục mang. Này cỗ lục mang giáng lâm đến Sở Hành Vân trên người, trong nháy mắt để hắn đau đớn trên người cảm tiêu tan rất nhiều, ngẩng đầu lên, lại nghe được Diệp Linh nhẹ giọng nói ra, ngươi sức khôi phục tuy kinh người, chỉ là thương thế quá nặng, linh hải cũng có tổn thương. Không thích hợp thôi thúc linh lực dưỡng thương, khoảng thời gian này, ta trước tiên giúp ngươi điều dưỡng thân thể, để tránh khỏi thương thế càng ngày càng nặng. Làm phiền. Sở Hành Vân nói nói cảm ơn. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến, tên này tuyệt mỹ nữ tử tu vị đạt đến âm dương ba tầng, căn cơ càng vững chắc, vừa nãy này một vị màu mực sáu đủ cổ đỉnh, thình lình chính là Diệp Linh võ linh, đạt đến lục phẩm cấp độ. Từ tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, Sở Hành Vân đại khái có thể biết tiên đỉnh bên trong võ giả. Hầu như cùng chân linh đại lục võ giả không có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ, như trước là lấy võ linh vì là tu luyện căn cơ. Duy nhất không giống chính là, hai võ giả thiên phú chênh lệch, quá to lớn, ở tiên đỉnh trong, âm dương cảnh giới, tựa hồ chỉ là phổ thông trình độ, không tính là cao thủ cường giả. Sở đại ca nói quá lời, chúng ta đình viện rất lớn, gian phòng cũng rất nhiều, trong ngày thường chỉ có ta cùng tỷ tỷ hai người ở, có vẻ rất quạnh quẽ, người ở sau khi đi vào. Vừa vặn có thể theo ta nói một chút thế giới bên ngoài. Diệp Huyên quay về Sở Hành Vân hì hì cười, hoàn toàn không có nửa điểm gò bó. Điểm này, liền Diệp Huyên mình cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy Sở Hành Vân con ngươi rất là thâm thúy, tràn ngập bình tĩnh cùng hờ hững, cho nàng một loại cảm giác rất thoải mái, một cách tự nhiên liền thân cận. Diệp Linh nghe được Diệp Huyên, trên mặt mang theo cười khổ, bất quá nàng cũng không có từ chối, lúc này nàng tinh tế đánh giá Sở Hành Vân, tâm thần nhất thời dùng mình, Sở Hành Vân dung mạo rất tuấn giật, làm cho nàng đều sinh ra một ít kinh diễm cảm giác. Ý nghĩ ở trong lòng chợt lóe lên, Diệp Linh rất nhanh khôi phục dáng dấp lúc trước, nàng từ trong đình viện mang tới một chút linh tài, băng Sở Hành Vân thương thế làm đơn giản xử lý, đồng thời cũng ở suy nghĩ làm sao trị liệu nội thương. Trong quá trình này, Sở Hành Vân từ Diệp Huyên trong miệng biết, hắn hiện tại vị trí, hoán vì là Diệp Gia Bảo, chính là Cửu Tiêu ngoài thành một chỗ thôn xóm, ước chừng có 100 thanh người, phi thường phổ thông. Diệp Linh cùng Diệp Huyên là chị em ruột. Các nàng cha vốn là Diệp Gia Bảo bảo chủ, mẹ cũng là Diệp Gia Bảo nhân vật thiên tài,

Vừa đến có thể thử vận may, thứ hai có thể mở mang tầm mắt, ba đến có thể quen thuộc Cửu Tiêu Thành, thuận tiện sau đó tìm Thủy Lưu Hương. Diệp Gia Bảo khoảng cách Cửu Tiêu Thành không xa, chỉ có mấy chục dặm, cũng không lâu lắm, Sở Hành Vân liền đến Cửu Tiêu ngoài thành. Cửu Tiêu Thành, mênh mông hùng vĩ, chia trong ngoài hai thành. Ngoại thành tường thành cao to cực kỳ, chính là do cứng rắn ô thanh cương đổ bê tông mà thành, cao tới trăm trượng. Ở cửa thành bên trên, có một nhóm trên người mặc trọng giáp quân sĩ thủ hộ, bọn họ cầm trong tay binh khí, toàn thân sát khí tùy ý, mỗi một người tu vị đều đạt đến âm dương cảnh giới. Ở tường thành ở ngoài, còn có một cái uốn lượn sông dài, như một vị lánh đời chân long, đem Cửu Tiêu Thành quay chung quanh trong đó, chỉ chừa có một tòa rộng rãi cầu đá, chỉ có vượt qua cầu đá, mới có thể bước vào cửa thành, đi vào Cửu Tiêu ngoại thành. Tiến vào Cửu Tiêu ngoại thành, tầm nhìn phần cuối nơi, còn có một tòa nguy nga to lớn thành trì, đình đài vô số, cung điện vạn ngàn, phảng phất ẩn náu với trong mây mù, càng thần bí, này chính là Cửu Tiêu bên trong thành. Nghe Diệp Huyên nói, bên trong thành, phương mới thật sự là Cửu Tiêu thành, bên trong có vô số võ hoàng thế lực, lánh đời cao thủ, thậm chí còn có rất nhiều học viện, bồi dưỡng toàn bộ tiên đình đứng trên tất cả yêu nghiệt thiên tài. Mà ở Cửu Tiêu thành nơi sâu xa nhất, nơi đó, còn tọa trấn này một tên đế tôn cường giả. Chính là năm đại cường giả một trong Huyền Lạnh Đế Tôn. Vị này Huyền Lạnh Đế Tôn là năm đại cường giả bên trong duy nhất nữ tính, tiên đỉnh bên trong truyền lưu vô số liên quan với người này truyền thuyết, mà nàng sở dĩ quanh năm tọa trấn Cửu Tiêu Thành, tựa hồ là vì trấn thủ truyền tống linh trận. Cho tới những tin đồn này là thật hay không, Diệp Huyên cũng không biết, nàng cũng chỉ là lời truyền miệng mà thôi, lấy nàng tu vi bây giờ, căn bản không có tư cách bước vào bên trong thành. Mặc dù là một ít thế lực bình thường chi chủ, cũng không được tùy ý ra vào bên trong thành, quy củ cực kỳ nghiêm ngặt. Lúc này, Sở Hành Vân đạp bước đi vào Cửu Tiêu ngoại thành, hắn vừa cất bước, vừa nhìn hai bên phức tạp chi cảnh, tâm thần khiếp sợ không ngừng, này vẻn vẹn là ngoại thành mà thôi, cũng đã vượt qua chân linh đại lục phồn hoa nhất cổ thành. Không hổ là tiên đình cổ lão nhất thành trì. Sở Hành Vân ở trong lòng tự đáy lòng thở dài nói, theo hắn cùng vào thành võ giả bên trong, âm dương cường giả đếm không xuể, niết bàn cường giả cũng không có thiếu. Như vậy một bức tranh, ở Bắc Hoang vực căn bản là không có cách tưởng tượng. Rời đi Diệp Gia Bảo thời điểm, Sở Hành Vân đã tỉ mỉ dịch dung một phen, hắn bây giờ, chỉ là một tên sắc mặt vàng như nghệ gầy gò thanh niên, tu vị âm dương một tầng, không có bất kỳ xuất chúng chỗ, ở trên đường như vậy cất bước, không chút nào sẽ đưa tới người khác chú ý. Chợ đêm ở vào ngoại thành phía Tây, diện tích khá là rộng lớn, xa xa nhìn sang, cung điện liên miên mà đứng, hiển lộ hết hùng vĩ đại khí, ngoại vi nơi, có một nhóm cường giả thủ hộ ở đây. Trên người lan tràn ra chất phác khí tức, tiên đình Cửu Châu, thành trì vô số, ở bất kỳ một chỗ thành trì, đều có chợ đêm tồn tại, đây là một luồng cực kỳ thế lực đáng sợ, bởi vậy ở đen trong thành phố, bất luận người nào, đều phải tuân từ bên trong quy tắc, nếu có người cố ý vi chi, giống nhau giết chết không cần luận tội, nghe đồn mặc dù là võ hoàng cường giả, chợ đêm đều giết không tha. Huống chi, nơi này là Cửu Tiêu Thành, tiên đình trung ương chi thành, trong thành quy củ nghiêm ngặt, cường giả càng là vô số. Bất luận người nào dám to gan trắng trợn gây sự, đều cùng muốn chết không khác. Giờ khắc này chợ đêm, đã sớm tụ tập đến hàng ngàn võ giả, tiếng bàn luận, tiếng giao hàng, tiếng chất vấn, nhiều tiếng ầm ĩ lọt vào tai, nhìn qua cực kỳ náo nhiệt, nghiễm nhiên một mảnh hừng hực chi cảnh. Quá nhiều người, đồ vật cũng là đa dạng. Sở Hành Vân cũng tới đến chợ đêm, hắn tùy ý quét mắt, đập vào mắt nơi, võ giả bóng người tầng tầng, chân bảo rực rỡ muôn màu, lại hơi có chút choáng váng cảm giác. Trước mắt những này chân bảo, rất nhiều liền Sở Hành Vân đều chưa từng xem, hắn có thể phân biệt ra được một phần thật giả, nhưng càng nhiều, nhưng là hai mắt một mông, tìm không ra chút nào đầu mối. Phải biết, Sở Hành Vân làm người hai đời, nắm giữ ngàn năm kiến thức, nhưng hắn hiện tại vị trí nơi, chính là tiên đình, mà không phải chân linh đại lục. Quan trọng hơn chính là, ở đây, võ hoàng, đã không phải cường giả tối đỉnh, có thật nhiều người kiến thức tầm mắt, muốn vượt xa hắn. Chợ đêm chi lớn, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ta. Ở đây, hay là có thể tìm tới trị liệu thương thế biện pháp, nhưng muốn chuẩn xác đem tìm ra, độ khó cũng là rất lớn. Sở Hành Vân ở trong lòng thầm nghĩ, nơi này lại như là một mảnh hồn thủy, đầy rẫy quá nhiều không biết, nếu muốn từ bên trong được lợi, cơ hội xa vời đến kinh người. Đúng vào lúc này, cách đó không xa trong đám người truyền đến một trận kịch liệt gây rối, rất nhiều người từ bốn phương tám hướng tụ lại đây, phát sinh từng trận nói nhỏ âm thanh. Thấy này, Sở Hành Vân theo bản năng đưa mắt nhìn phía thanh âm nguyên chỗ vọng. Chỉ là một chút, hắn ánh mắt liền động lại ở nơi đó, cũng lại di động không được nửa phần. Chương 1094, Cự Linh. Theo buổi đấu giá tổ chức, vật đấu giá giá trị cũng càng ngày càng cao, thậm chí xuất hiện một chuẩn bình âm dương đan, đầy đủ 10 viên, có thể tạo ra được 10 cái âm dương cấp cao thủ. Âm dương đan giá cả cũng không tính quá cao, một viên 1 triệu linh thạch, người bình thường nếu như nỗ lực công tác 10 năm, cũng mua được. Âm dương đan không coi là quý hiếm, một cái Niết Bàn yêu tộc tinh huyết, có thể luyện chế ra 10 viên. Thế nhưng tuy rằng không quý hiếm, nhưng cũng không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể mua được. Trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân ra tay, hoa 1000 vạn linh thạch, đập xuống chai này âm dương đan. Rất nhanh, vật đấu giá liền giao cho Sở Hành Vân trong tay. Mở ra chiếc lọ, nhìn bình sứ bên trong, tỏa ra mùi máu tanh 10 viên màu đỏ tươi đan dược. Sở Hành Vân không khỏi mơ màng lên, này nếu như đưa về chân linh đại lục, ngay lập tức sẽ có thể tạo nên 10 cái âm dương cao thủ. Bất quá ở càn khôn thế giới, âm dương còn không coi là cao thủ, chỉ so với bình dân cao một chút mà thôi. Biên cảnh khu vực, hơn 10 triệu chiến sĩ, cấp thấp nhất chính là âm dương cảnh giới, thấp hơn âm dương là không tư cách tòng quân nhập ngũ. Không phải vậy đối đầu yêu tộc, này xem như là đi đánh giặc, hay là đi cho ăn. Sở dĩ mua lại chai này âm dương đan, Sở Hành Vân không chỉ là muốn mang về chân linh đại lục, trọng yếu nhất, hay là muốn đưa cho Diệp Huyên một viên, làm vì là ân nhân cứu mạng của mình, có thể vì nàng làm, Sở Hành Vân chắc chắn sẽ không keo kiệt. Nhẹ nhàng che lên nắp bình, Sở Hành Vân đang định thu hồi bình sứ giờ, buổi đấu giá trong đại sảnh, vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc khổng lồ đấu giá giá, bị đẩy lên trên đài đấu giá. Này đấu giá giá là sắt thép chế thành, ồ ồ cực kỳ, phía dưới lắp đặt bánh xe, một đường lăn, phát sinh chói tai tiếng ma sát. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, là trưng bày ở đấu giá giá trên, một cái có thể dùng to lớn để hình dung binh khí. Đó là một thanh kiếm, một cái vô cùng lớn lao kiếm, nhưng cũng không phải trọng kiếm. Cùng thanh kiếm này so ra, mặc dù là Sở Hành Vân đã từng dùng qua hắc động trọng kiếm, đều có vẻ tinh tế thon thả lên. Hắc động trọng kiếm tuy rằng trầm trọng vô cùng, nhưng cũng chỉ là đại kiếm phạm trù. Mà trước mặt cái này, cũng không phải trọng kiếm, mà là cự kiếm. Cự kiếm sao? Kỳ thực cũng không xác thực, nguyên bản, ở thanh kiếm này hoàn chỉnh thời điểm, này đúng là một cái danh xứng với thực cự kiếm. Nhưng đáng tiếc chính là, hiện tại cái này chỉ là tàn kiếm. Tất cả mọi người nhìn kỹ, đấu giá viên nâng tay lên bên trong cây búa, tầng tầng gõ bàn một cái. Cất giọng nói, cái này cự kiếm, nguyên bản là võ hoàng đỉnh cao, cự linh chiến tướng bên người binh khí. Cự linh chiến tướng, là một cái khí anh, không có ai biết cha mẹ hắn là ai. Bởi vì không cha không mẹ, cho nên liền không tên không họ, thế nhân đều lấy cự linh xưng. Vừa mới tuổi nhiều, cự linh khổ người liền so với đứa trẻ bình thường lớn ra hơn một lần, dài đến 5 tuổi giờ, cái đó thân cao đã cùng người trưởng thành không khác. Đợi đến thành niên giờ, cự linh chiến tướng thân cao đạt đến trượng 2. Đổi đến chân linh thế giới có tới 3 mét thân cao. Cự linh chiến tướng không chỉ là cao, hơn nữa vóc người tráng kiện cực kỳ, lực lớn như trâu đều không đủ để dùng để hình dung hắn, bởi vì vẻn vẹn 18 tuổi giờ, hắn liền có thể cũng ném 9 trâu. Dựa vào một thân man lực thiên phú, cự linh được cửu tiêu học phủ toàn lực bồi dưỡng, tối thời kỳ cường thịnh, đạt đến võ hoàng đỉnh cao. Gia nhập quân đội sau, cự linh chiến tướng dũng mãnh vô song, lũ lập chiến công. Đồng thời dựa vào trác chiến công, xin am hiểu luyện khí phương Tây tiên đế, vì đó rèn đúc một thanh xưa nay chưa từng có siêu cấp cự kiếm. Kiếm này hoàn chỉnh hình thái, dài đến 3 mét, rộng gần 1 mét, là do phương Tây tiên đế tiêu hao thời gian 10 năm, dùng thiên ngoại thiên thạch rèn đúc mà thành, trầm trọng vô cùng đồng thời, lại cực kỳ kiên cố, hầu như không cách nào phá xấu. Sau đó hơn 3.000 năm thời gian trong, chết ở cự linh chiến cầm trong tay cự kiếm bên dưới yêu tộc vô số kể. Bi ai chính là... Cự linh chiến tướng hoành hành, rốt cục làm tức giận yêu tộc linh răng đế tôn. Cự linh tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là võ hoàng, mặc dù là võ hoàng đỉnh cao, cũng tuyệt đối không thể chiến thắng đế tôn. Đối mặt linh răng đế tôn, cự linh không chỉ về sức mạnh bại bởi đối phương, hơn nữa chiến bại bỏ mình, liền cự kiếm đều bị linh răng đế tôn đánh nát, thành tàn binh bại nhận. Võ hoàng cùng đế tôn sự chênh lệch, tựa như đom đóm cùng hạo nguyệt, là bất cứ sự vật gì đều không thể bù đắp. Linh răng yêu đế bản thể là một con cự răng chiến tượng, cái đó sức mạnh có thể nói thế gian số một, cự linh bại bởi hắn cũng không mất mặt, huống hồ, hai người đối đầu giờ, cự linh chỉ là võ hoàng đỉnh cao mà thôi, cũng không phải là đế tôn. Cự linh bỏ mình, cự kiếm phá nát, cái đó mảnh vỡ một phen trằn trọc, cũng không biết làm sao liền xuất hiện ở chợ đêm đại hội đấu giá trên. Nhìn trưng bày giá trên cự kiếm mảnh vỡ, Sở Hành Vân không khỏi rất là ý động. Mặc dù chỉ là mảnh vỡ, cũng vẫn như cũ khổng lồ cực kỳ. Gần như có hai cái hố đen song song lên lớn như vậy. Rốt cục, người bán đấu giá lớn tiếng nói, này cự kiếm tuy tàn, nhưng mảnh vỡ cũng là thiên ngoại thiên thạch làm ra, bởi vậy, cái đó giá trị vẫn như cũ phi thường cao, giá khởi điểm là 1 ức linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít cùng 1000 vạn linh thạch. Theo người bán đấu giá dứt lời, Sở Hành Vân không lại trầm ngâm, mãnh cắn răng một cái, lúc này đưa ra 110 triệu giá cả. Quan sát như thế nửa ngày, Sở Hành Vân trong lòng đã có phán đoán. Mảnh vỡ này là liền với chuôi kiếm mảnh vỡ, tuy rằng chỉ là mảnh vỡ, nhưng này cũng là cự kiếm mảnh vỡ, thể tích cũng không nhỏ, hơn nữa chính như người bán đấu giá từng nói, này dù sao cũng là thiên ngoại thiên thạch, là đủ để rèn đúc đế binh đỉnh cấp vật liệu. Trong đầu cấp tốc phác họa một thoáng, mảnh vỡ này chỉ cần hơi hơi cắt chém mài dũa một chút, không cần một lần nữa rèn đúc, chỉ cần hơi thêm luyện chế, liền có thể đúc ra một thanh trọng kiếm. Tuy rằng không biết cái đó tính năng làm sao, nhưng ít nhất giải Sở Hành Vân khẩn cấp, không đến nỗi tượng như bây giờ, nơi ở một cái không binh khí có thể dùng tình cảnh lúng túng. Theo Sở Hành Vân ra giá, rất nhanh, toàn bộ sàn đấu giá náo nhiệt lên. Cái này náo nhiệt cũng không phải nói rất nhiều người cùng Sở Hành Vân tranh giá, mà là tất cả mọi người đều hướng Sở Hành Vân phòng khách nhìn lại. Này cự kiếm cũng không phải lần đầu tiên lấy ra đấu giá, thế nhưng là vẫn luôn ở chảy quay, chưa từng có người nào chịu ra giá. Này cự kiếm mảnh vỡ lần thứ nhất trên quay giờ, vẫn là then chốt vật đấu giá, giá quy định càng là cao tới 1 tỷ linh thạch, ánh sáng mỗi lần tăng giá mức thấp nhất ngạch, liền cao tới 1 ức linh thạch. Nhưng là liên tục chảy quay nhiều lần sau, cái đó giá cả một đường đi thấp không nói, đấu giá theo trình tự trên cũng càng bài càng khá cao. Đến hiện tại, đừng nói then chốt, này buổi đấu giá mới đến trung đoạn, cũng đã cầm này cự kiếm mời đi ra. Nghi hoặc, Sở Hành Vân hơi hơi một suy tư, rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng trong đó huyền diệu. Thiên ngoại thiên thạch xác thực đắt giá, coi như cầm mảnh vỡ làm vật liệu bán, ít nhất cũng đáng 1 tỷ. Nhưng là này dù sao không phải thật sự sắt vụn, không phải nguyên sinh thiên ngoại thiên thạch, là trải qua đế tôn luyện chế. Muốn đem đế binh mảnh vỡ hòa tan, sau đó nặng mới luyện chế, đây cơ hồ là không thể. Đế tôn tiêu hao thời gian 10 năm luyện chế bảo kiếm, không phải nói hòa tan là có thể hòa tan, võ hoàng còn có ý chí, huống hồ là đế tôn. Muốn đúc lại đế binh, không phải đế tôn không thể, vấn đề là, ai có bản lãnh đó, có thể thỉnh cầu đế tôn ra tay. Nhìn tay trong tay cự kiếm mảnh vỡ, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Kỳ thực, Sở Hành Vân cũng không có hòa tan mảnh vỡ này bản lĩnh, hắn bản không có ý định đem nung nấu sau đúc lại. Sở Hành Vân nghĩ tới, là ở mảnh vỡ cơ sở tiến tới hành cắt chém cùng đánh bóng, đem chuôi này cự kiếm, cải đúc thành một thanh đại kiếm. Tuy rằng có đế tôn ý chí ở, cắt chém cũng không có khả năng lắm, nhưng đế tôn ý chí là có thể câu thông. Như nỗ lực đem mảnh vỡ hòa tan, vậy thì là triệt để hủy diệt đế binh, đế tôn ý chí là dù như thế nào cũng không thể tiếp thu. Nhưng nếu chỉ là, ở tại bản thể mảnh vỡ cơ sở tiến tới hành cắt chém cùng đánh bóng, khiến cho giành lấy cuộc sống mới. Mặc dù là đế tôn ý chí, cũng không có từ chối đạo lý. Đương nhiên, về điểm này, không phải chỉ có Sở Hành Vân thông minh, chỉ có hắn có thể nghĩ đến. Vấn đề là, ở mảnh vỡ cơ sở trên đánh bóng cắt chém, rèn đúc đi ra, chỉ có thể là trọng kiếm. Không sai. Chỉ có thể là trọng kiếm. Này tức là Sở Hành Vân đập xuống mảnh vỡ này nguyên nhân căn bản nhất, cũng là những người khác không chịu đập xuống nguyên nhân. Phía trên thế giới này, dùng trọng kiếm người thật sự quá ít đi, còn sử dụng trọng kiếm đỉnh cấp cao thủ, thì lại một cái đều không có. Chương 1095. Lôi đình đạp lên. Mua lại cự linh kiếm sau khi, Sở Hành Vân không dám ở chợ đêm nhiều hơn lưu lại, cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, lấy Sở Hành Vân hiện nay thân phận, bối cảnh, cùng với thực lực, còn không cách nào đối kháng quá nhiều ác ý. Rất tàn khốc, cũng rất lúng túng, ở chân linh đại lục giờ, Sở Hành Vân thực lực có thể người đứng đầu, độc lai độc vãng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chỉ cần là dựa vào thực lực của bản thân, Sở Hành Vân liền đủ khiến bất cứ người nào hoặc thế lực kiêng kỵ. Vẻn vẹn lấy thực lực cá nhân, liền có thể trấn áp toàn bộ đại lục hết thảy dã tâm nhà, không dám hơi có vọng động. Ở chân linh đại lục, thiên linh liền có thể vì là đại tông đệ tử nòng cốt. Âm dương thì lại có thể vì là một tông chi trưởng lão, Niết Bàn cũng đã là toàn bộ đại lục, thực lực cá nhân đỉnh cao. Nhưng là ở đây, thiên linh bất quá mềm yếu có thể bắt nạt bình dân mà thôi, âm dương chỉ là quân đội yếu nhất đầu to binh, còn Niết Bàn, 18 tuổi định Niết Bàn, mới có thể tính được là thiên tài. Vừa nãy buổi đấu giá trên, hơn 3.000 tham gia đấu giá người trong, liền có hơn 10 võ hoàng. Vì sao như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, chân linh đại lục không chỉ là tài nguyên cằn cỗi, linh khí khô cạn. Quan trọng nhất chính là, chân linh đại lục, mất đi võ đạo truyền thừa đã có tới vạn năm lâu dài. Cái gọi là 6 đại tông môn, bất quá là từ tinh thần cổ tông di tích trên, dựa vào một ít tàn khuyết không đầy đủ, không được hệ thống bí tịch xây dựng lên đến. Mà càn khôn đại lục thì lại khác, từ viễn cổ đến nay, đế tôn cường giả tầng tầng lớp lớp, vẫn chưa từng đoạn tuyệt, truyền thừa càng là kéo dài không ngừng. Cái gọi là đa nạn hưng bang, ở yêu tộc cùng ma tộc áp bức cùng uy hiếp dưới, toàn bộ loài người thượng võ thành phong trào. Vì bồi dưỡng càng nhiều người mới, mà đối kháng yêu ma hai tộc, các đại đế tôn cùng võ hoàng, càng là không ngừng nghiên cứu cùng tìm tòi,

chỉ có thành công thông qua sát hạch mới có tư cách nhập Cửu Tiêu học phủ. Kinh nghiệm thuở xưa nói cho Sở Hành Vân, chỉ là thực lực mạnh, thiên phú tốt, là vô dụng. Mặc dù thực lực đạt đến Niết Bàn, mặc dù võ linh thiên phú đạt đến thất bát phẩm, cũng như thế sẽ bị đào thải hạ xuống. Cho tới thi học kỳ phương thức cùng nội dung, hết thảy đều là không biết. Trên thực tế, sát hạch nội dung, hàng năm đều là ở biến, chưa từng có lặp lại quá. Một đường chạy đi bên trong thành đông cửa thành, Sở Hành Vân trình báo danh bảng sau, liền gần đây tìm một cái khách sạn để ở. Mặc dù tiêu hao 110 triệu linh thạch của cải khổng lồ, mua lại cự linh chiến kiếm mảnh vỡ, Sở Hành Vân vẫn như cũ còn lại có 200 triệu nhất phẩm linh thạch, bởi vậy thông thường tiêu dùng, vẫn là không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất, chỉ là kinh tế trên đứt đoạn mất khởi nguồn, chỉ điểm không tiến vào, này chung quy là cái vấn đề. Bất quá cũng may, tạm thời còn không cần phải gấp gáp, 200 triệu tài chính, đủ hắn hoa rất lâu. Sau đó một quãng thời gian bên trong, trừ ăn cơm ở ngoài, Sở Hành Vân cơ bản là không bước chân ra khỏi cửa, nhốt ở trong phòng ngày tiếp nối đêm khổ tu. Tuy rằng Luân Hồi Trảm đã sáng lập đi ra, nhưng kỳ thực càng nhiều, chỉ là trên lý thuyết thành lập mà thôi, muốn chân chính thông hiểu đạo lý, chân chính triển khai ra, còn cần đại lượng tìm tòi cùng thực tiễn. Rốt cục, Cửu Tiêu học phủ thi học kỳ đến. Ngày đó, toàn bộ Cửu Tiêu trong thành phụ cận, người đông như mắc cửi, hơn triệu tinh anh, từ đại lục các góc chạy tới, tham gia mỗi năm một lần Cửu Tiêu học phủ thi học kỳ. Nhìn bên ngoài trên đường phố, qua lại không dứt đám người, Sở Hành Vân vẻ mặt cực kỳ kiên định. Muốn tìm được Thủy Lưu Hương, nhất định phải tiến vào bên trong thành. Mà đối với Sở Hành Vân tới nói, tiến vào bên trong thành duy nhất phương thức, chính là thi vào Cửu Tiêu học phủ. Lần này thi học kỳ, không thể sai sót. Chương 1098, sát hạch. Ngang qua 300 dặm Cửu Tiêu trong thành, do một tòa cao tới 100 mét tường thành vây lên. Hùng vĩ đồ sộ tường thành chu vi, mặt hướng 4 phương 8 hướng, tổng cộng có 8 cái cửa thành. Hơn triệu tham gia thi học kỳ tuổi trẻ võ giả, dựa theo báo danh giờ lĩnh đến dãy số, đến tương ứng ngoài cửa thành chờ đợi cứ việc chia làm 8 nơi trường thi. Đan dù vậy, mỗi cái cửa thành nơi, vẫn như cũ tụ tập vượt quá 10 vạn thí sinh. Thi học kỳ cũng không phải là một ngày kết thúc, mà là trong tương lai trong vòng 10 ngày, từng nhóm đến tiến hành. Sở Hành Vân bị phút ở nhóm thứ 6, mở thi sau 6 ngày. Sở Hành Vân rốt cục rời đi khách sạn, trong chiều thành đông cửa thành đuổi tới. Thẳng đường đi tới, Sở Hành Vân nội tâm âm thầm phân tích, tuy rằng hàng năm sát hạch phương thức vẫn ở biến, nhưng làm như trưởng quản toàn bộ chân linh đại lục cao nhất người thống trị, Sở Hành Vân có mình cách tự hỏi. Không sai, chính là đổi vị suy nghĩ. Ở Vạn Kiếm Các giờ, Sở Hành Vân cũng từng chọn lựa quá 7 đại đồ đệ, cùng với 3.000 môn đồ, bởi vậy hắn giải một cái người bể trên, là làm sao suy nghĩ. Thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng quan trọng hơn kỳ thực là dũng khí cùng trí tuệ, hai người thiếu một thứ cũng không được. Chân chính người bể trên, hắn cần thiết nhân tài, nhất định là trí dũng song toàn. Đương nhiên, nếu thật sự có người thiên phú dị bẩm, tài hoa hơn người, này lại khác nói chuyện. Tương tự Thủy Lưu Hương như vậy, thiên tư ngang dọc tồn tại, đều là dù như thế nào cũng không thể bỏ qua. Ở cửa thành nơi trình khảo chứng sau, Sở Hành Vân dọc theo trên mặt đất vẽ ra tiêu chí, một đường tiến vào trong cửa thành. Phóng tầm mắt nhìn lại. Trong thành này ngoài thành, hoàn toàn là hai cái thế giới. Cửa thành ở ngoài, là san sát nối tiếp nhau các loại kiến trúc, tuy rằng sắp xếp chỉnh tề, nhưng cũng cuối cùng làm cho người ta một loại lộn xộn cảm giác. Mà bên trong thành thì lại không phải vậy, hết thảy kiến trúc, sắp xếp cũng không tính chỉnh tề, thế nhưng là chẳng chỉ có hứng thú, làm cho người ta một loại không gì sánh kịp hài hòa cảm, phối hợp cảm. Hít một hơi thật sâu, Sở Hành Vân không khỏi rất là thán phục. Này càn khôn thế giới nồng độ linh khí, vốn là so với chân linh đại lục nồng nặc trên còn nhiều gấp đôi. Nhưng là ngoại thành cùng bên trong thành so ra, linh khí nồng độ dĩ nhiên lại gần gấp đôi. Rất hiển nhiên, những kiến trúc này cũng không phải sắp xếp không chỉnh tề, mà là hết thảy kiến trúc, đều bị xem là đại trận tiết điểm. Toàn bộ bên trong thành hết thảy kiến trúc, thình lình bày ra một cái phiền phức cực kỳ, vừa sâu xa vừa khó hiểu đại trận. Đại trận này công năng, lấy Sở Hành Vân cảnh giới trước mắt, còn không nhìn ra đến tột cùng đến. Vừa đến, Sở Hành Vân chưa từng xem toàn bộ bên trong thành địa đồ. Thứ hai, đại trận này, hiển nhiên là đế tôn kiến, hơn nữa còn là vô số đời đế tôn, một đời tiếp một đời kiến tạo lên. Đừng nói Sở Hành Vân, e sợ mặc dù là đế tôn, e sợ cũng không phải tốt như vậy biết rõ. Vừa mới tiến vào bên trong thành, Sở Hành Vân một nhóm thí sinh, liền bị mang hướng về đông cửa thành phụ cận quân doanh bên trong. Này quân doanh chiếm diện tích lớn vô cùng, mấy tên lính võ trang đầy đủ, một mặt nghiêm túc vườn quanh ở bốn phía. Bất kỳ quấy rối người, người gây chuyện, giết không tha. Tiến vào bên trong trại lính một tòa có thể chứa đựng vạn người đại lễ đường bên trong, tất cả mọi người đều dựa theo trong tay đánh số, tìm tới vị trí ngồi xuống. Nhìn chu vi lít nha lít nhít tuổi trẻ thí sinh, Sở Hành Vân thật tò mò, nhiều người như vậy tụ tập cùng nhau, khảo hạch này, rốt cuộc muốn làm sao tiến hành đây? Còn đang nghi hoặc, một đạo vô thanh vô tức linh áp, tự bầu trời đột nhiên chậm lại. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại giờ, đập vào mắt nhìn thấy, này đại lễ đường bầu trời khung đỉnh bên trên, khảm nạm 360 viên sáng sổ bảo châu. Nguyên bản Sở Hành Vân cho rằng, những kia phát sáng tỏa sáng bảo châu, chỉ là dùng để chiếu sáng, bất quá bây giờ nhìn lại, hắn hiển nhiên là muốn quá đơn giản điểm. Cảm thán trong lúc đó, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lần thứ hai khôi phục tầm mắt giờ, hắn đã không ở đại lễ đường bên trong, mà là xuất hiện ở một cái đóng chặt hiệp tiểu bên trong hạp cốc. Than thở nhìn chu vi cảnh sắc, Sở Hành Vân quả thực không thể tin được mình gặp phải tất cả. Toàn bộ trong quá trình, hắn không có cảm thấy bất kỳ không gian năng lượng gợn sóng, bởi vậy, hắn cũng không phải thật sự xuất hiện ở một cái bên trong thung lũng, trên thực tế. Hắn là rơi vào huyễn trong trận. Cái gọi là ảo trận, chỉ chính là loại kia châm đối với nhân loại ngũ giác mà phát, mê hoặc loài người ngũ giác siêu cấp trận pháp. Ngũ giác tức mắt, lỗ tai, tị, thiệt, xúc, cũng chính là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Cảm thụ tất cả xung quanh, lấy Sở Hành Vân kiến thức cùng từng trải, vẫn cứ không nhìn ra không hài hòa địa phương đến. Rất hiển nhiên, này không phải một cái đơn giản ảo trận, mà là cao cấp nhất, có thể đồng thời trí huyễn vạn người, đế tôn cấp ảo trận. Oanh long long long. Chính đang Sở Hành Vân cảm thán trong lúc đó, một đạo kịch liệt trong tiếng nổ, xa xa bên trong sơn cốc, từng đạo bóng người màu đen, do hư huyễn đến chân thực, cấp tốc ngưng kết ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, đường kính 100 mét bên trong cốc, ngưng tụ ra 100 con âm dương cảnh giới ma lang. Trên 100 con ma lang, quay chung quanh một cái thanh thạch tế đài, trên tế đàn trôi nổi một viên tinh xảo hoàng kim lệnh bài. Ngay khi Sở Hành Vân tử quan sát kỹ làm miệng, một đạo già nua mà lại thanh âm nghiêm túc, ở hẻm núi bầu trời tiếng vang lên. Hết thảy thí sinh xin chú ý. Bản phân đoạn sát hạch mục tiêu là trong hẻm núi tâm trên tế đàn kim phủ, trước hết được kim phủ trước 1000 người thông qua sát hạch, 1000 tên sau khi toàn bộ đào thải. T. Đối mặt như vậy sát hạch, hết thảy thí sinh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 1 vạn người tham gia sát hạch, nhưng muốn đào thải 9000 người, như vậy tính ra, 100 vạn thí sinh cuối cùng có thể đi vào vòng thứ 2 sát hạch, đem chỉ có hơn 10 vạn người. Chính thán phục, này thanh âm già nua tiếp tục vang vọng lên. Bản quan sát hạch tuy là vì ảo cảnh, nhưng ảo trận như thế có thể giết người. Như sự tình không thể làm, xin mời quý trọng sinh mệnh, chỉ cần lùi tới khe thung lũng nơi, liền có thể an toàn. Mặt khác, bản lượt sát hạch, xếp hạng thứ 3 thí sinh, đem trực tiếp miễn trừ vòng thứ 2 sát hạch, trực tiếp tham gia. Cong cong cong. Già nua mà lại thanh âm nghiêm túc, chính nói sảng khoái, trong giây lát, liên tiếp tiếng chuông, ầm ầm tiếng vang lên. Đối mặt này nổ vang tiếng chuông. Hết thảy thí sinh không khỏi một trận không rõ, chuyện gì xảy ra, chính giới thiệu quy tắc đây, làm sao có tiếng chuông tới quấy rối? Đây chính là do Cửu Tiêu học phủ tổ chức, mỗi năm một lần thi học kỳ, trong tổ chức tại sao có thể như vậy không nghiêm cẩn, không quy phạm? Đường đường Cửu Tiêu học phủ, làm sao có khả năng phạm thấp như vậy cấp sai lầm? Ngay khi hết thảy thí sinh nghi hoặc, đạo kia già nua mà lại thanh âm nghiêm nghị, mang theo vui mừng nói, chúc mừng đệ 61 số 468 thí sinh. Trở thành bồn chàng sát hạch, cái thứ nhất thu được kim phù học viên. Cái gì? Nghe được giám khảo, hết thảy thí sinh nhất thời sửng sốt, chuyện gì xảy ra, này không chính đang giới thiệu sát hạch quy tắc sao? Làm sao thì có người đã chiếm được kim phù? Này không phải dối trá sao? Đối mặt cái này biến cố, phản ứng tương đối chậm, đầu óc tương đối thẳng thí sinh, dồn dập đứng trong hạp cốc, quay về bầu trời lớn tiếng chất vấn. Nhưng là những kia phản ứng khá là nhanh, đầu óc khá là tỉnh táo thông tuệ người thì lại không phải vậy. Chỉ hơi hơi sững sờ sau, liền ảo não vỗ đùi, trước tiên hướng hẻm núi phương hướng vọt tới. Cắt không nói như vậy có phải là dối trá, mặc dù là dối trá, cũng tạm gác lại sát hạch sau khi kết thúc nhắc lại ra nghi vấn. Chân chính người thông minh, hành sự cũng là muốn phân ra nặng nhẹ, chỉ có không có đầu óc lỗ mãng người, mới sẽ tùy theo tính tình của chính mình đến, mặc kệ trường hợp, mặc kệ thời cơ, chỉ để ý phát tiết mình bất mãn. Chỉ có điều, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Chương 1099, thì ra là như vậy. Lại không nói bên trong cốc thí sinh làm sao đấu trí so dũng khí, cùng đàn sói đọ sức, một bên khác, Sở Hành Vân thỏa mãn từ chỗ ngồi đứng dậy, một ít tà mị nụ cười, xuất hiện ở hai gò má của hắn. Không cần hoài nghi, cái kia ở tại hắn thí sinh còn đang nghe giảng thời điểm, liền đã chiếm được kim phù người, tự nhiên chỉ có thể là Sở Hành Vân. Không phải nói hắn so với tất cả mọi người đều thông minh, mà là bởi vì, làm như người bể trên. Hắn cân nhắc vấn đề góc độ, và những người khác là không giống nhau. Rất nhiều người đối với cái gì chiến lược ánh mắt, toàn cục thị giác, cái nhìn đại cục loại hình từ ngữ nghe nhiều nên thuộc, nhưng cũng cảm thấy là giả vờ cao thâm, cũng không cảm thấy có cỡ nào ghê gớm,

than thở lắc đầu, hồng mặt ông lão tán thưởng nói. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Nàng liền như vậy nhẹ nhàng đi tới, một chiêu bên dưới, vạn vật đông lại, sau đó thản nhiên cầm lấy tín vật, nhẹ nhàng đi, người như vậy, mới là vũ lực 100 tồn tại. 2 năm trước, vạn vật đông lại. Nghe được tin tức này, Sở Hành Vân thân thể kịch liệt run lên. 2 năm trước, chính là Thủy Lưu Hương đến thế giới này thời gian đi. Mà đông lại vạn vật, cũng chính là Cửu Hàn Tuyệt Mạch, kinh khủng nhất địa phương. Run rẩy hít một hơi, giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân đã không tâm tư đi quản cái gì điểm cao thấp. Tuy rằng vẫn không có tin tức xác thực, thế nhưng Sở Hành Vân hầu như có thể khẳng định, 2 năm trước, cái kia một chiêu đông lại vạn vật cô gái, tất nhiên chính là Thủy Lưu Hương. Nhìn Sở Hành Vân hồn bay phách lạc dáng vẻ, này hồng mặt ông lão cho rằng Sở Hành Vân thu được đả kích, không khỏi mở lời an ủi lên. Người trẻ tuổi, ngươi cũng không muốn nhụt chí, vũ lực đầy phút cố nhiên hiếm thấy, nhưng ngươi cũng không kém. Trí tuệ cùng dũng khí song đầy phút, trí dũng song toàn thiên tài, ta đã có hơn 100 năm chưa bao giờ gặp. Cảm kích quay về hồng mặt ông lão gật gật đầu, Sở Hành Vân biết ý của hắn. Sở Hành Vân gần nhất 2 năm, không chút nào tiến thêm, vẫn ở dưỡng thương. Mặc dù đến hiện tại, hắn linh hồn thương thế, vẫn không có chút nào chuyển biến tốt. Nếu là không có lần kia đại thương, hiện tại Sở Hành Vân ít nhất cũng đến niết bàn. Hơn nữa, có hố đen cùng vạn tượng ở, chỉ cần mở ra xúc lực cùng gợn sóng, này 100 con ma lang, tất nhiên sẽ bị một chiêu thuấn sát. Đã như thế, Sở Hành Vân vũ lực cũng tất nhiên cùng Thủy Lưu Hương như thế, là đầy phút 100. Chương 1100, tiềm lực. Cho tới thiên phú, cái này liền không có cách nào. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân võ linh thiên phú, vẫn như cũ dừng lại ở ngũ phẩm. Đối với lần này thi học kỳ tới nói, tuy rằng quá đạt tiêu chuẩn tuyến, nhưng cũng chỉ là vừa vặn đạt tiêu chuẩn mà thôi. 60 phút cho điểm, còn là phi thường hợp lý. Bất quá, Sở Hành Vân võ linh thiên phú là dung hợp, có thể nuốt chửng những võ giả khác võ linh, được đối phương võ linh thiên phú đồng thời, còn có thể tăng lên võ linh cấp bậc. Chỉ cần cho Sở Hành Vân đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể mang võ linh tăng lên tới cửu phẩm, đã như thế, hắn thiên phú cũng có thể là 100. Đáng tiếc chính là, bởi hiện tại võ linh chỉ có 3 lần nuốt chửng cơ hội, bởi vậy mục tiêu cũng không dễ tìm. Thiên cấp võ linh thiên phú trở xuống, Sở Hành Vân là không cân nhắc. Mặc dù đối phương võ linh thiên phú vì là thiên cấp, Sở Hành Vân cũng phải cân nhắc cái đó, thiên phú tính thực dụng. Chỉ có tương tự không thần thuấn bộ như vậy, nghịch thiên cấp võ linh thiên phú, Sở Hành Vân mới sẽ động tâm. Bằng không, Sở Hành Vân thà rằng mình võ linh thiên phú vĩnh viễn đứng ở ngũ phẩm. Thà thiếu không ẩu, Sở Hành Vân thà rằng mình một đời, đều chỉ có một cái không thần thuấn bộ, cũng sẽ không tùy tiện tạm tạm nuốt chừng một cái võ linh thiên phú. Tạm tạm, vĩnh viễn sẽ không là Sở Hành Vân hành sự chuẩn tắc. Hai người giao lưu, cái khác thí sinh rốt cục có người kết thúc sát hạch, đứng dậy hướng bên này đi tới. Nhìn thấy tình cảnh này, hồng mặt ông lão nói, ngươi là này một hồi sát hạch bên trong, cái thứ nhất thu được kim phù thí sinh, bởi vậy vòng thứ 2 sát hạch, ngươi không cần tham gia, 1 tuần sau khi, ngươi trực tiếp tham gia vòng thứ 3 sát hạch là có thể. Được Thủy Lưu Hương tin tức sau, Sở Hành Vân cũng vô tâm ở đây làm thêm lưu lại, tạm biệt hồng mặt ông lão sau, xoay người rời đi đại lễ đường, vào ở bên trong trại lính một người trong doanh trướng. Vì để tránh cho đề thi tiết lộ, sát hạch một khi bắt đầu, tất cả mọi người đều không cho phép rời đi quân doanh. Khảo hạch này, nhưng là quan hệ đến loài người an nguy đại sự, bất kỳ nỗ lực nhiễu loạn cùng phá hoại người, đều sẽ lấy phản lại loài người tội, tại chỗ chu diện. Ngồi ở trong doanh trướng giường xếp trên, Sở Hành Vân nhảy nhót lộ ra ý cười. Thời gian qua đi hơn 2 năm, rốt cục lần thứ 2 được Thủy Lưu Hương tin tức, hắn tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Nhớ tới Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân trong lòng liền ngọt ngào, nàng một cái nhíu mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đều tươi sống hiện ra ở Sở Hành Vân trong đầu. Bất quá, chỉ hài lòng một hồi, Sở Hành Vân liền bình tĩnh lại. 2 năm trước, Thủy Lưu Hương còn chỉ là một cái được hắn sủng ái, bị hắn bảo vệ, chờ đợi hắn đi cứu vớt bé gái. Nhưng là 2 năm sau hiện tại, Thủy Lưu Hương đã là niết bàn cảnh cường giả, trong lúc phất tay, liền có thể đông lại vạn vật. Tuy rằng này hồng mặt ông lão cũng không có nói ra Thủy Lưu Hương hết thảy sát hạch thành tích, thế nhưng lấy Sở Hành Vân đối với nàng hiểu rõ, hoàn toàn có thể phán đoán ra được. Vũ lực không cần nhiều lời, bất kể là cảnh giới vẫn là uy lực, đều tuyệt đối là đầy phút 100. Thiên phú, liền càng không cần phải nói, Cửu Hàn Tuyệt Mạch là có thể thành tựu đế tôn cuối cùng cực thiên phú, bất nhất bách liền không thiên lý. Sau đó trí tuệ cùng can đảm, cũng tất nhiên là 100. Bởi vậy, Thủy Lưu Hương sát hạch thành tích, tất nhiên là vũ lực, thiên phú, trí tuệ, dũng khí, tứ hạng đầy phút. Cũng không phải nói, Thủy Lưu Hương có bao nhiêu thông minh, nhiều dũng cảm, mà là thực lực của nàng quá mạnh mẽ, thiên phú quá tốt rồi. Trước thực lực tuyệt đối, không cần cái gì trí tuệ, không cần cái gì dũng khí. Giữa đường trên mặt mấy con kiến chặn đường giờ, đối với một người bình thường tới nói, là không cần bất kỳ dũng khí cùng trí tuệ, trực tiếp đi tới là được. Làm một cái sát hạch, căn bản là không cách nào khảo sát ra một người trí tuệ cùng dũng khí giờ, ngoại trừ đầy phút, còn có thể cho bao nhiêu phút đây. Thực lực, chính là cao nhất trí tuệ. Thực lực, chính là to lớn nhất dũng khí. Giờ cho tới bây giờ, còn ở vào âm dương một sở hành vân, đã lạc hậu thủy lưu hương ít nhất một cảnh giới lớn, 10 cái cảnh giới nhỏ. Sở hành vân biết, mình đã làm lỡ thời gian 2 năm, không nữa nỗ lực, chỉ có thể bị thủy lưu hương càng quăng càng xa. Bình tĩnh lại tâm thần, sở hành vân ngồi xếp bằng cùng giường bên trên, lần thứ 2 tiến vào khổ tu trạng thái. Vẫn Sơn, Khai Thiên, hai đại kiếm pháp không ngừng ở trong đầu diễn luyện, mỗi một phút, mỗi một giây, sở hành vân đều đang nhanh chóng tiến bộ. Tuy rằng cảnh giới trên, vẫn như cũ là âm dương một, thế nhưng sở hành vân ở trên kiếm đạo, nhưng ở lớn cất bước hướng về trước bước. Cảnh giới cùng kiếm đạo, hai người đều rất trọng yếu, thế nhưng so sánh mà nói, sở hành vân chú trọng hơn, nhưng là kiếm đạo tu luyện, mà không phải cảnh giới trên tu luyện. Cảnh giới là thực lực tiêu chí, nhưng cũng không phải duy nhất tiêu chí. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, chỉ cần chịu nỗ lực, chỉ cần có đầy đủ thiên phú, cảnh giới đều là có thể tu luyện tới đi. Khác biệt chỉ là ai trước tiên ai sau, nhưng không có phân chia cao thấp. Mà kiếm đạo thì lại khác, đối với nói cảm ngộ, chú trọng nhất chính là thời gian tích lũy, đây là không có đường tắt có thể đi. Cái gọi là một phần nỗ lực, một phần thu hoạch. Mặc dù sở hành vân được cự linh biếu tặng, cũng cần thời gian đi rút lấy, tiêu hóa, hấp thu, cuối cùng hòa vào kiếm đạo của chính mình bên trong. Cái gọi là, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân. Cự linh là sở hành vân một chiêu chi sư, nhưng cũng vĩnh viễn không tính là sở hành vân kiếm đạo chi sư. Trên thực tế, hai người kiếm đạo, một cái tu luyện chính là cự kiếm chi đạo, một cái là trọng kiếm chi đạo. Hoàn toàn khác nhau. Liên tiếp một tuần thời gian, sở hành vân liền lều vải đều không có ra, hoàn toàn chìm đắm ở kiếm đạo bên trong thế giới. Mãi cho đến một tuần sau khi, vòng thứ 3 sát hạch sắp bắt đầu, sở hành vân mới không thể không tạm thời đình chỉ tu luyện. Lần thứ 2 tiến vào vòng thứ nhất sát hạch đại lễ đường giờ, nguyên vốn có thể chứa đựng hơn vạn người đại lễ đường, hiện tại cũng chỉ có hơn 1.000 người tụ tập ở đây. Toàn bộ đông cửa thành phụ cận, hơn 10 vạn thí sinh, trải qua trước 2 vòng sát hạch sau, bị đào thải hơn 10 vạn. Chỉ còn dư lại này hơn 1.000 người, có tư cách tiến vào vòng thứ 3, cũng là một vòng cuối cùng sát hạch. Cửu tiêu thành 8 cái cửa thành gộp lại, cũng chỉ có khoảng 1 vạn người, này tỷ lệ đào thải, thực sự là quá cao. Có lòng tin tới nơi này tham gia sát hạch, cũng đã là vạn người chọn một thiên tài, nhưng là đến nơi này, nhưng lại tới nữa rồi cái trăm người chọn một. Nói riêng về chọn lựa chi tàn khốc, này cửu tiêu học phủ, quả nhiên không hổ là học phủ cao nhất một trong. Sở hành vân quan sát, đoàn người xuất hiện ở phía trước thanh thạch trên đài. Lần trước cùng sở hành vân trò chuyện quá hồng mặt ông lão, lần thứ 2 đứng dậy, lớn tiếng khi nói chuyện. Vòng thứ 3 sát hạch, chính là thực chiến sát hạch. Hết thảy thí sinh, đều sẽ thông qua truyền tống linh trận, đưa tới biên cảnh tiền tuyến, trở thành một tên kiến tập chiến sĩ. Lần này sát hạch tiêu chuẩn, là săn giết 100 yêu tộc chiến sĩ, lấy cái đó yêu hồn cùng tinh huyết làm chứng. Thời gian hạn định là một chu, một tuần sau khi, thành công săn giết 100 yêu tộc chiến sĩ người, chính thức tiến vào cửu tiêu học phủ, trở thành cửu tiêu học phủ chính thức học viên. Mà đến kỳ chưa hoàn thành người, đào thải ra khỏi cục. Chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng sẽ không hàng yêu trừ ma người, cửu tiêu học viện là dù như thế nào cũng sẽ không chiêu thu. Đơn giản tuyên bố sát hạch mục tiêu sau, hết thảy thí sinh, liền đứng xếp hàng liệt, lần lượt thông qua truyền tống linh trận, đi tới biên cảnh. Lần này, chính là đao thật súng thật, sinh tử tương làm tàn khốc thử thách. Này vừa đi, cũng không biết những này thí sinh bên trong, có bao nhiêu người có mệnh trở về. Chương 1101, Binh Mỹ. Cửu tiêu học phủ, là vì bồi dưỡng đối kháng yêu ma đại quân nhân tài mà thành lập, cửu tiêu học phủ chính thức học viên, cũng nhất định là quân chức nhân viên, thấp nhất quân hàm, chính là thiếu sĩ. Cấp bậc này cũng không phải cửu tiêu học phủ cho, mà là cần các học viên dựa vào bản lãnh thật sự, tích lũy chiến công đi đổi. Lui kế chém giết 100 tên yêu binh chiến sĩ, liền có thể tăng lên vì là thiếu sĩ. Đây là lên cấp lối đi duy nhất, đối xử bình đẳng, cũng không phải đối với cửu tiêu học phủ thí sinh ưu đãi. Ở quân đội hệ thống bên trong, bất kỳ quy tắc ngầm đều là cấm kỵ, muốn trèo lên trên, duy nhất con đường, chính là thành lập trác chiến công, tiên đình quân hàm phút cấp 4. Từ cao xuống thấp phân biệt là quan tướng, giáo quan, úy quan, sĩ quan. Mỗi cấp bậc lại chia làm tứ đẳng, phân biệt là lớn, trên, trung, ít, hơn nữa binh nhất cùng binh nhì, tổng cộng có thể chia làm 18 cấp. Hiện tại, sở hành vân cùng một đám thí sinh, tạm thời đều là binh nhì, chém giết 10 cái yêu binh thì lại có thể thăng làm binh nhất, chém giết 100 yêu binh thì lại có thể thăng cấp thành thiếu sĩ.

này rõ ràng là loài người tứ chi, toàn bộ lang tộc bên trong trại lính, khắp nơi rải rác loài người hài cốt, khủng bố tới cực điểm. Yêu tộc thực người, này xưa nay liền không phải tin mới gì, mà là mọi người đều biết thưởng thức. Nhưng là dù vậy, làm Sở Hành Vân tận mắt đến tất cả những thứ này giờ, vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, hai mắt biến đỏ như máu. Quan sát một hồi lâu, Bộ Phàm rốt cục không nhẫn nại được, nhỏ giọng nói, lão đại, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, đến cùng phải làm sao chứ? Xác thực, lấy Sở Hành Vân cùng Bộ Phàm hai cái âm dương cảnh giới tay mơ, đối mặt một nhánh do ba cái Niết Bàn cao thủ xuất lĩnh, hơn 300 cái âm dương yêu binh, căn bản là không thể có bất kỳ làm như. Một đường cấp tốc chạy lại đây, đã bỏ ra tứ ngày, khoảng cách một tuần thời gian, chỉ còn dư lại 3 ngày. Như không còn thu hoạch, tất cả thật sự không kịp. Sở Hành Vân biết là nên bộc lộ tài năng, thời gian không đắm người, hắn cũng không thời gian lãng phí. Trầm ngâm, Sở Hành Vân chợt đứng lên đến, thẳng tắp hướng cái kia yêu tộc nơi đóng quân đi tới. Này, nhìn Sở Hành Vân dĩ nhiên không lại trốn, dĩ nhiên công khai, liền như vậy trực tiếp đi tới, Bộ Phàm đúng là cuống lên. Đối mặt Bộ Phàm vội gọi, Sở Hành Vân nhưng liền cũng không quay đầu, lớn tiếng nói, nếu ngươi còn muốn tinh huyết, vậy hãy cùng lại đây. Nếu là nhát gan sợ sệt, vậy ngươi liền trở về đi. Cắt. Đối mặt cười toe toét Sở Hành Vân, Bộ Phàm kiên quyết đi theo. Không phải lá gan của hắn lớn bao nhiêu, cũng không phải là bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, mà là bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin. Mặc dù là Niết Bàn cấp lang yêu cao thủ trước mặt, hắn muốn đi, cũng vẫn như cũ có thể ung dung rời đi. Rất có tinh thần mạo hiểm Bộ Phàm, mặc dù có thể sống đến hiện tại, cùng tốc độ của hắn là không thể tách rời. Đánh không lại, thế nhưng là trốn đi, đây chính là Bộ Phàm sống yên phận bản lĩnh sở trường. Hai người áp sát, cũng không có bị lang yêu quân doanh coi trọng. Không phải lang yêu quá mức thư giãn, mà là hai người này quá thong dong, quá trấn định, vừa đi, còn vừa nói cười, hoàn toàn chế tạo không ra căng thẳng cảm đến. Yêu tộc cùng nhân tộc, đan từ bề ngoài, rất nhiều lúc là không nhìn ra, ví dụ như để lại đầu đuôi, tòng quân doanh góc độ, liền hoàn toàn không nhìn thấy. Hơn nữa, nơi này dù sao cũng là phúc địa, là phía sau, mà không phải tiền tuyến, nơi này làm sao có khả năng sẽ có kẻ địch. Một đường đi tới quân doanh cửa giờ, thủ vệ yêu lang chiến sĩ vừa gặm trong tay lớn xương, vừa đi đến quân doanh nơi cửa, lớn tiếng hét lên, các ngươi là ai? Nơi nào đến? Đối mặt này lang yêu chiến sĩ hỏi dò. Sở Hành Vân cũng không trả lời, nhìn một chút yêu lang chiến sĩ gặm, máu me đầm đìa xương, rất hiển nhiên, đó là một nhánh loài người xương đùi. Từ máu me đầm đìa trạng thái trên xem, ngay khi trước đây không lâu, này chân chủ nhân, còn sống sờ sờ tồn tại với phía trên thế giới này, mà hiện tại, hắn cũng đã thành đồ ăn. Nhìn Sở Hành Vân càng ngày càng hồng con mắt, này yêu lang chiến sĩ cười hắc hắc nói, ngươi là thỏ tộc chứ? Làm sao? Các ngươi thỏ tộc cũng bắt đầu thèm huyết thực sao? Vẫn không có trả lời này yêu lang chiến sĩ vấn đề, một người sắp chết là không cần đáp án. Chậm rãi giơ lên tay phải, Sở Hành Vân chậm rãi nắm chặt rồi bả vai thăm dò chiến đao cán dài, lạnh lùng nói, Bộ Phàm, thu gặt bắt đầu rồi. Oanh cheng, thanh âm chưa dứt, Sở Hành Vân chiến đao, đã từ phía sau lưng bắn lên, trong nháy mắt hóa là một tia ô quang, tầng tầng nện ở này yêu lang thiên linh bên trên. Một đao bên dưới, Sở Hành Vân quái lực trong nháy mắt bạo phát, tuy rằng không có vạn tượng tăng phúc. Nhưng cũng vẫn như cũ không phải cùng cảnh giới yêu lang chiến sĩ, có thể chống lại. Quan trọng nhất chính là, này một đao, cũng không phải bình thường, tiện tay một đao. Mà là dung hợp vẫn sơn cùng khai thiên trảm tinh túy cùng một thân, thẳng tới đế cảnh một chiêu luân hồi trảm. Răng rắc, tiếng vang chói tai bên trong, khai thiên đao bí mật mang theo không cách nào hình dung khí thế, phách thiên cái địa một đao bên dưới, trực tiếp đem này yêu lang đập cho gân xương gãy chiết, cả người biến mất ở bình địa trên mặt. Một đao bên dưới. Mặt đất sụp đổ, thật dài chiến đao, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu, hãm hại miệng chu vi lan tràn ra lít nha lít nhít vết rạn nứt, mà này yêu lang thi thể, thì thôi trải qua bị nện ở hố sâu dưới đáy, chết không thể chết lại. Chậm rãi rút tay ra bên trong chiến đao, Sở Hành Vân chậm rãi đứng thẳng người, một đạo yêu lang chi hồn, từ trong hố sâu từ từ bay ra, bị hút vào Sở Hành Vân trước ngực mang theo linh hồn huy chương bên trên. Quay đầu, nhìn một chút ngây người như phỗng Bộ Phàm. Sở Hành Vân cao mày nói, phát cái gì ngốc, ngươi không muốn tinh huyết sao? À, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Bộ Phàm không dám thất lễ, vội vàng đưa tay vào ngực, đào ra mình huy chương. Truyền vào năng lượng sau, một đạo sức hút truyền ra, trong hố sâu, này yêu lang tinh huyết, trực tiếp bị đánh lấy ra, tiến vào huy chương bên trong không gian. Gào gừ, rốt cục, bên trong trại lính lang tộc chiến sĩ rốt cục phản ứng lại, ngửa đầu phát sinh thê thảm tiếng sói tru, nhất thời. Toàn bộ nơi đóng quân trong nháy mắt sôi vọt lên. Lớn mật, người nào lại dám ở ta Thiên Lang tộc quân doanh làm càn?

cũng không thể lấy âm dương thực lực từ võ hoàng truy kích bên trong mạng sống, nhưng bộ phàm con của gió nhưng có thể. Càng là hiểu rõ bộ phàm, Sở Hành Vân liền càng cảm giác thú vị. Lần này Sở Hành Vân không chỉ cho bộ phàm hết thảy tinh huyết, cuối cùng thậm chí còn giúp hắn tập hợp được rồi 100 yêu hồn. Lần này sau khi trở về, bộ phàm liền có thể thăng làm sĩ quan rồi. Chi sở dĩ như vậy hùng hồn, là bởi vì Sở Hành Vân muốn mời chào bộ phàm. Hắn cần như vậy một cái quái tài, đến giúp hắn làm việc. Tuy rằng ở những người khác xem ra, bộ phàm ngoại trừ chạy trốn, cái gì đều sẽ không, cơ bản là vô dụng nhất loại này nhân tài. Thế nhưng ở Sở Hành xem ra, trên thế giới này không có vô dụng người, sở dĩ vô dụng, chỉ là sử dụng không đúng phương pháp mà thôi. Thức người bản lĩnh, cũng không chỉ có Sở Hành Vân có. Người bề trên, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thức người năng lực. Thế nhưng thức người về thức người, có thể hay không dùng người có phải hay không pháp, thì lại là một chuyện khác. Chính diện chiến trường, thường quy tính nhiệm vụ trinh sát, bộ phàm là cơ bản vô dụng. Thường quy nhiệm vụ trinh sát, khảo cứu chính là ẩn nấp cùng trinh sát bản lĩnh. Phương diện này bộ phàm có, nhưng cũng không là tài năng xuất chúng. Bộ phàm sở trường, là vòng qua quân địch tuyến phong tỏa, đi địch hậu trinh sát, ở lĩnh vực này, bộ phàm có thể nói là gần như không tồn tại. Địch hậu trinh sát, là vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận bị phát hiện, hầu như chính là hẳn phải chết. Nhưng là bộ phàm không sợ, dựa vào hắn siêu cấp tốc độ, cùng với gió che chở, mặc dù phát hiện hắn người là võ hoàng, cũng vẫn như cũ có thể bình yên rời đi. Chương 1108, tàn khốc. Chần chờ hồi lâu, bộ phàm rốt cục hạ quyết tâm. Một bước một dịch chuyển đi tới Sở Hành Vân trước mặt, bộ phàm cầm lấy đầu nói, lão đại, lần này trở lại, ngươi là có thể thành lập đội ngũ của chính mình, ngươi xem, ngươi này thiếu người không? Buồn cười nhìn bộ phàm, Sở Hành Vân lắc đầu nói, làm sao? Nếm trải ngon ngọt. Khà khà, thật không tiện cười, bộ phàm hiển nhiên rất ít cầu người, có chút tay chân luống cuống mùi vị. Bất quá hắn thái độ rất rõ ràng, chính là muốn cùng Sở Hành Vân. Theo Sở Hành Vân như vậy lão đại, có thịt ăn à? Thật lòng nhìn bộ phàm, Sở Hành Vân nói, lần này là bởi vì thời gian cấp bách, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó ta mới lấy phương thức hợp tác, phát sinh mời. Nghe được Sở Hành Vân, bộ phàm gấp vội vàng gật đầu nói, người nói ta biết, như gia nhập đội ngũ của ngươi, liền không chuyện tốt như vậy, dù sao, chỗ tốt không thể hai chúng ta đều chiếm, còn có cái đó chiến hữu của hắn mà. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, luận công hành thưởng, là một nhánh đội ngũ sinh tồn cơ sở. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi là được rồi. Vỗ vỗ bộ phàm vai, Sở Hành Vân mỉm cười nói, đối với ngươi, ta còn là phi thường xem trọng, những khác ta không dám hứa chắc, ta có thể hứa hẹn chính là, ta có thể đem ngươi sở trường, phát huy đến to lớn nhất. Sở trường, đối mặt Sở Hành Vân, bộ phàm một mặt mê hoặc, hắn nơi nào có cái gì sở trường, chẳng lẽ, chạy trốn cũng coi như là một loại sở trường sao? Này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói, không người nào nguyện ý chạy trốn, nhưng là thực lực thấp kém, nhượng bộ phàm không chạy cũng không được. Tuy rằng đã từng 3 lần từ võ hoàng trong tay thoát được tính mạng, nhưng bộ phàm xưa nay đều không cầm cái kia xem là quang vinh. Bất quá, mặc kệ có hiểu hay không, trước tiên đồng ý lại nói. Vỗ mình lồng ngực, bộ phàm hào khí ngất trời nói, nếu lão đại nhìn vừa mắt ta, này từ giờ trở đi, ta bộ phàm sinh là người của ngươi, chết là ngươi quỷ. Bất đắc dĩ nhìn bộ phàm, Sở Hành Vân lắc đầu liên tục, này đều dùng cái gì phá từ à? Này từ là như thế dùng sao? Là dùng ở chỗ này sao? Tuy rằng nội tâm không nói gì, nhưng cũng may Sở Hành Vân cũng không phải nghiền ngẫm từng chữ một người, lắc lắc đầu liền thả xuống. Nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, ngày mai sẽ là hết hạn ngày, nhất định phải lập tức chạy trở về. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân tìm tòi tay, trong phút chốc, một đạo quỷ dị gợn sóng, chấn động kịch liệt lên. Ở bộ phàm kinh ngạc mà lại hiếu kỳ nhìn kỹ, trước mặt hai người trong hư không, cấp tốc che kín lít nhít sấm sét màu tím. Sấm sét màu tím như mạng nhện bình thường dày đặc, kịch liệt uốn lượn, vặn vẹo. Sau một khắc, một khe hở khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung. Khe nứt to lớn bên trong, một viên dữ tợn đầu lâu chậm rãi dò xét đi ra. Đối mặt này không biết sinh vật khủng bố, theo bản năng, bộ phàm xoay người liền chạy. Nhưng là chạy nửa ngày, nhưng một bước đều không thể đi ra ngoài. Toàn bộ cánh tay phải bị Sở Hành Vân lôi đây. Nhìn sắc mặt sợ hãi đến trắng bệch bộ phàm, Sở Hành Vân cũng lại giải thích, trực tiếp lôi kéo cánh tay của hắn, bước lên Thái Hư Phệ Linh Mãng lưng bên trên. Tất cả chuyện tiếp theo, đối với bộ phàm tới nói, liền như là nằm mơ như thế. Phệ Linh Mãng năng lực, đối với hắn mà nói, đó là đế tôn cấp cũng chưa chắc có bản lĩnh à. Khi đến chạy 3, 4 thiên, nhưng là trở lại giờ, nhưng chỉ bỏ ra nửa khắc đồng hồ. Không đợi bộ phàm từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Phệ Linh Mãng đã lần thứ 2 từ trong không gian chui ra ngoài. Xuyên thấu qua vết nứt hướng ra phía ngoài nhìn lại, quân doanh ngay khi cách đó không xa rừng cây ở ngoài. Trở lại quân doanh, bộ phàm thứ nhất giờ chạy đi quân bộ, lên cấp quân hàm đi tới. Sở Hành Vân cũng không dám thất lễ, tuy rằng khoảng cách sát hạch kết thúc, còn có suốt cả ngày, nhưng rất ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Tiến vào quân doanh, Sở Hành Vân bay thẳng đến Cửu Tiêu học phủ lều chạy đi đến. Trên đường đi, chu vi bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị, càng ngày càng sâu chìm. Tới gần Cửu Tiêu học phủ lều chạy phụ cận thời điểm, chu vi đã tất cả đều là các thí sinh lều vải. Từ Sở Hành Vân nhìn thấy tình huống trên phán đoán, năm nay thí sinh không thể lạc quan. Toàn bộ thí sinh khu vực đầy rẫy một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh, bên trong lều cỏ, hết thảy thí sinh đều là thương tích khắp người, thậm chí có không trọn vẹn tứ chi. Có người hồn bay phách lạc, có người trong lòng run sợ, càng có đã sợ vỡ mật, co rúm lại ở trong góc, vừa chảy nước mắt, vừa lẩm bẩm nhắc tới cái gì. Nhìn tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi trào phúng nở nụ cười, đây chính là đề cao đi ra thiên tài sao? Thiên tài như vậy, thật sự có thể thủ hộ loài người sao? Bắt đầu so sánh, Sở Hành Vân liền rất khác nhau. Lại không nói một đời trước, ngàn năm thời gian, Sở Hành Vân mỗi ngày đều ở trên mũi đao lăn lộn, quá đầu đao thì huyết sinh hoạt. Mặc dù là ở kiếp này, Sở Hành Vân cũng không có chốc lát an ổn quá, khiêu chiến không thể, đã trở thành thói quen của hắn. Làm hết thảy điều biến không có khiêu chiến giờ, Sở Hành Vân thì sẽ trong nháy mắt cảm thấy đần độn vô vị, mặc dù là vạn dặm giang sơn, cũng sẽ không để cho hắn có chút lưu luyến. Những này đề cao đi ra thiên tài, liền như là nhà giàu bên trong đóa hoa giống như vậy, nuông chiều từ bé bên dưới, bỗng nhiên lên tới tàn khốc cực kỳ phía trên chiến trường, là dù như thế nào cũng không thể thích ứng. Chính diện chiến trường tàn khốc, mặc dù là Sở Hành Vân, cũng phải cực kỳ thận trọng, không dám dễ dàng mạo hiểm. Đừng nói Sở Hành Vân hiện tại chỉ là âm dương cảnh giới, mặc dù hắn hiện tại đã là võ hoàng, cũng vẫn như cũ như vậy. Tiến vào Cửu Tiêu học phủ lều lớn, vài tên giám khảo cũng là cau mày. Không chờ Sở Hành Vân mở miệng, một tên qua tuổi 30 tuổi mỹ phụ, liền không nhịn được nói, đừng cuối cùng chạy tới hỏi, quá ngày mai, các ngươi là có thể về nhà tìm mẹ. Đang khi nói chuyện, mỹ phụ kia vẻ mặt phi thường xem thường cùng không kiên nhẫn, nhưng càng nhiều, nhưng là bất đắc dĩ cùng uất ức. Khâu này sát hạch, là tàn khốc nhất một khâu, quá nhiều thiên tài, đều chết ở trên chiến trường. Mặc kệ những này thí sinh ra trưởng làm sao căn dặn, cũng không quản bọn họ nặng bao nhiêu coi, hiện thực chiến trường, vẫn như cũ so với bọn họ tưởng tượng, còn tàn khốc hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần. Này một nhóm 100 tên thí sinh, đã xác định chết trận. Liền có 32 người, còn có mười mấy người không rõ sống chết, tin tức hoàn toàn không có. Nếu như có thể, thật sự nên đi tàn nhẫn như vậy mà lại tàn khốc sát hạch phân đoạn. Nhưng là ngàn vạn năm qua kinh nghiệm, đều một lần lại một lần chứng minh, cái này phân đoạn là dù như thế nào cũng không thể đi. Những kia người không thích hợp, mặc dù Cửu Tiêu học phủ tiêu hao lượng lớn nhân lực, vật lực, tài lực bồi dưỡng lên, cũng sẽ trong tương lai, không đáng giá một đồng, không hiểu ra sao chết đi. Tập trung vào nhân lực. Tài lực, vật lực, toàn bộ đều lãng phí một đám hai gần tịnh không nói, còn có thể liên lụy những người khác, bồi tiếp hắn cùng đi chết. Nhìn này một mặt không kiên nhẫn mỹ phụ, Sở Hành Vân thản nhiên nói, ta là tới đệ trình nhiệm vụ. Nha! Kinh ngạc ngẩng đầu lên, mỹ phụ kia con mắt không khỏi sáng ngời, nam sinh này, thật sự rất đẹp trai à? Này đẹp trai đã có chút yêu dị khuôn mặt, dĩ nhiên để khuôn mặt nàng đều đỏ lên. Tuy rằng Sở Hành Vân xưa nay không để ý ngoại tại đồ vật, nhưng hắn này trải qua thanh liên tiếp thiên một lần nữa đắp nặn thân thể, thực sự là quá hoàn mỹ, không có bất kỳ tì vết cùng khuyết điểm. Đặc biệt là, trải qua thanh liên tiếp thiên năng lượng gột rửa sau khi, Sở Hành Vân từ trên xuống dưới, tỏa ra một loại đến khiết đến tịnh khí tức, khiến người ta vừa thấy bên dưới, liền không khỏi sinh ra hảo cảm trong lòng. Cái này hảo cảm, không chỉ là đối với nữ nhân, đối với nam nhân cũng như thế hữu hiệu. Ngượng ngùng tiếp nhận Sở Hành Vân đưa tới huy chương, nhẹ nhàng nhìn lướt qua, sau một khắc. Mỹ phụ kia kinh thanh âm kêu lên. Này, sao có thể có chuyện đó? Chương 1109, Luân hồi tiểu đội. Đi qua gần một tuần lễ bên trong, thành công hoàn thành bách yêu chém thí sinh, tổng cộng chỉ có 30 người. Cái khác thí sinh, ngoại trừ chết trận hoặc mất tích ở ngoài, cơ bản đều sợ hãi đến không dám ra quân doanh, mỗi ngày ồn ào phải về nhà. Nhưng là hiện tại, giám khảo phải ở chỗ này chủ trì sát hạch, ai có thời gian cùng tâm tình, đi cầm những này dọa sợ bỏ bảo, từng cái đưa về nhà đi. Lại không nói những kia không cách nào hoàn thành sát hạch nhiệm vụ người, coi như là những kia hoàn thành sát hạch thí sinh, cũng cơ bản đều là thương tích khắp người, canh giữ ở trong lều, chờ đợi sát hạch kết thúc. Trước mặt cái này tuấn giật không cách nào hình dung con trai, gần một tuần tới nay, một lần đều chưa từng thấy hắn. Như là nếu đã gặp, lấy hắn tuấn tú, mỹ phụ muốn không nhớ rõ cũng không thể. Nhưng là gần một tuần không thấy hắn, nhưng ở lần thứ nhất gặp mặt giờ, liền đệ trình đầy đủ 1000 cái yêu hồn, này quá kinh người. những này yêu hồn hối đoái quân công, đủ để đem cấp bậc của hắn trực tiếp thăng cấp thành úy quan. Bách yêu chém là sĩ quan, ngàn yêu chém là úy quan, vạn yêu chém là giáo quan, 10 vạn yêu chém là quan tướng, cho tới đại tướng, nhưng là 100 vạn yêu chém. Có ghi chép tới nay, có thể làm được đại tướng người, có thể nói là hiếm như lá mùa thu, đã ít lại càng ít. Tuy rằng, Sở Hành Vân thành tích cũng không có đánh vỡ bất kỳ ghi lại, thế nhưng mặc dù đặt ở toàn thể nhân loại trong lịch sử, có thể đạt đến cái thành tích này người, không vượt quá 100 người. Nhìn trợn mắt ngoác mồm Mỹ Phụ, Sở Hành Vân nói, ta chính thức đệ trình nhiệm vụ, đồng thời, xin úy quan quân hàm. Nha! Nha! Vội vàng xác nhận một thoáng huy chương bên trong yêu hồn số lượng sau, Mỹ Phụ lấy ra bảng, nhanh chóng điền lên. Đáng nhắc tới chính là, 9 con niết bàn cảnh giới thiên lang yêu tướng yêu hồn, cũng không ở tại bên trong. Dùng thiên lang chiến sĩ thi thể, cô đọng kiếm nô thời điểm, mỗi cái kiếm nô cần một cái thiên lang yêu hồn, cùng với 100 cụ thiên lang yêu thi. Bởi vậy Sở Hành Vân có lượng lớn yêu hồn có thể nộp lên. Nhưng là tăng lên phạm vô kiếp thực lực giờ, mỗi tăng lên một cấp, cần một bộ niết bàn cảnh giới thiên lang yêu hồn. Cùng với một bộ niết bàn cảnh giới thiên lang yêu thi, thiếu một thứ cũng không được. Dòng dã 1000 âm dương yêu lang yêu hồn đệ trình đi tới, Sở Hành Vân chỉ bỏ ra không tới một tuần lễ, liền từ một cái binh nhì, thăng cấp thành một cái thiếu úy. Nguyên bản huy chương, cùng với huy chương bên trong yêu hồn, bị đệ trình đi tới. Thay vào đó, là một viên trắng huy chương vàng, huy chương ngay phía trên, là một viên kim tinh, này chính là cấp bậc thiếu úy huy chương. Tiếp nhận huy chương, Sở Hành Vân lật xem một hồi, huy chương này liền đại biểu Sở Hành Vân thân phận, quyền lợi, cùng với địa vị. Bất quá, Sở Hành Vân chỉ là đối với huy chương bản thân hiếu kỳ mà thôi, đối với cái gọi là thân phận quyền lợi loại hình, hoàn toàn không có hứng thú. Phàm là Sở Hành Vân quan tâm thân phận gì, quyền lợi, địa vị, cũng không lại xuất hiện tại nơi này, ở chân linh đại lục, hắn chính là vương. Sở Hành Vân chân chính để ý, xưa nay cũng chỉ có một, vậy thì là Thủy Lưu Hương. Đó là hắn một đời trước, ngàn năm tiếc nuối, ngàn năm tưởng niệm. Lĩnh huy chương sau khi, Sở Hành Vân cũng không hề rời đi, mà là lần nữa mở miệng nói, mặt khác, ta nghĩ thành lập một cái chiến đội. Đối mặt Sở Hành Vân thỉnh cầu, Mỹ Phụ kia gật đầu nói, không thành vấn đề, dựa theo quy tắc, thiếu úy có thể thống suất 100 người bộ đội. Úy quan bên trong, thiếu úy có thể thống suất 100 người, trung úy 300 người, thượng úy 600 người, cao nhất đại úy, có thể thống suất 800 người. Bất quá ở thành lập chiến đội trước, người trước tiên cần phải xác định muốn gia nhập bộ đội. Gia nhập. Nhíu nhíu mày, giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân đã rất khó tiếp thu thành vì người khác thuộc hạ, được người khác quản chế. Không phải Sở Hành Vân kiêu căng tự mãn, mà là thân phận của hắn, quyết định hắn không thể làm như thế. Thân là chân linh đại lục cao nhất quyền lợi người, hắn vinh nhục, liên quan đến toàn bộ chân linh đại lục vinh dự. Cái gọi là quân ưu thần nhục, quân nhục thần chết, chính là cái đạo lý này. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân có thể cùng bất luận người nào bình đẳng ở chung, nhưng cũng không thể ở bất luận người nào bên dưới. Nếu không, chẳng khác nào là đem toàn bộ chân linh đại lục hết thảy con dân vị trí, đặt ở người khác bên dưới. Trầm ngâm, Sở Hành Vân ngưng trọng nói, ta không muốn gia nhập bất kỳ bộ đội, mà là muốn thành lập một cái đơn độc, do một mình ta thống suất, hướng về một mình ta phụ trách chiến đội. Nha! Kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân một chút, cũng không biết là không phải là bị Sở Hành Vân đẹp trai mê, Mỹ Phụ kiên trì, biến tốt đến kỳ lạ. Nhìn Sở Hành Vân gương mặt tuấn tú, Mỹ Phụ mặt nhuận hồng nói, ngươi là muốn xin thành lập tinh anh chiến đội sao? Cũng có thể, bất quá ở quy cách trên, nhưng là muốn giảm giá nhận lệnh. Giảm giá nhận lệnh. Đối với Mỹ Phụ nói ra từ ngữ, Sở Hành Vân cảm thấy rất xa lạ. Đối mặt Sở Hành Vân nghi hoặc, Mỹ Phụ kiên trì giải thích lên. Cái gọi là giảm giá, chính là thiếu úy dựa theo thiếu sĩ đến nhận lệnh, nguyên bản cao nhất có thể thống suất 1000 người úy quan, nhưng chỉ có thể mặc cho mệnh vì là thống soái tối cao 100 người sĩ quan. Cứ thế mà suy ra, thống suất 1000 người giáo quan, chỉ có thể mặc cho mệnh làm thống soái 1000 người úy quan. Thống suất 10 vạn người quan tướng, chỉ có thể mặc cho mệnh làm thống soái 1000 người giáo quan. Quân hàm bất biến, thế nhưng thực tế nhận lệnh quân chức, nhưng muốn thấp một cách. Bất quá này một cách, kỳ thực nhưng bao hàm tứ tiểu cách. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, nguyên bản là thiếu úy hắn, nhưng muốn từ thiếu úy, một đường hạ xuống đi. Thiếu úy, lớn sĩ, thượng sĩ, trung sĩ, thiếu sĩ. Nghe được Mỹ Phụ giải thích, Sở Hành Vân không do dự chút nào, trực tiếp liền gật đầu nói. Không sao, giảm giá, liền thành lập tinh anh chiến đội. Tán thưởng gật gật đầu, Mỹ Phụ kia than thở nói, như vậy cũng được, không có quan trên loạn nhúng tay, loạn quản sự, hành động trên sẽ tự do rất nhiều. Bất quá không còn quan trên thống suất, cũng dễ dàng gặp phải nguy hiểm, rất nhiều tinh anh chiến đội, đều là bởi vì thiếu kinh nghiệm, dẫn đến toàn bộ đội ngũ triệt để diệt. Luôn mãi xác nhận Sở Hành Vân lựa chọn sau,